Độc sủng cuồng phi, chương 191, kết cục thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệt Vương phủ, Thanh Hoan Uyển, ánh trăng tĩnh lặng, tình ý triền miên. Ánh trăng soi bóng hai người quấn lấy nhau bay vào phòng. Rầm, cửa rộng mở, đá một cái, đóng cửa lại. Nữ tử bị nam nhân đè sát vào cửa, da thịt dán vào nhau, nghe rõ tiếng hít thở của đối phương. Ánh trăng bạc luồn qua song cửa, phủ lên hai gò má hồng hồng của nữ tử, bóng mi đổ xuống gò má trắng hồng tạo nên vẻ nhu hòa kiều mị, ánh vào mi mắt nam nhân, làm trong ấy dấy lên một ngọn lửa hồng. Những nụ hôn rơi đầy lên chiếc cổ trắng ngần, trên làn da trắng nõn như tuyết hiện lên mấy đóa mai đỏ, Chiến Bắc Liệt hô hấp dồn dập, tim đập như trống trận, trong ưng mâu có một dòng suối đang chảy, thong thả mà nhẹ nhàng, lộ ra sự ẩn nhẫn khó nhìn. 6 năm nói thì dài nhưng với hắn cũng chỉ như mới thoáng qua. Giờ hai người đã có hai đứa con nhưng hắn luôn coi nàng như chân bảo. Cái ngày gặp gỡ đầu tiên của 6 năm trước cũng hiện lên trước mắt. Nữ tử tuyệt mỹ lười biếng tựa vào thành giường, nàng nhàn nhạt mở miệng. Có việc, vẻ tao nhã ấy chỉ trong nháy mắt đã thành sự ngạo nghễ cuồng vọng băng lãnh duy ngã độc tôn. Ta không thích bị kẻ khác nhìn từ trên xuống, nhớ kỹ, không có lần sau. Chiến Bắc Liệt cúi đầu nở nụ cười, chôn mặt vào cổ nàng, hơi thở ấm nóng phả vào gáy nàng. Xúc cảm ngứa ngứa làm nàng run rẩy, khẽ đẩy nam nhân kia một cái, giọng nói kiểu mị. Sao thế? Hắn nghiêng đầu, gian xảo khẽ liếm vành tai, cười nói. À, đang nhớ lại 6 năm trước. Lãnh Hà cũng cười, khóe mắt chân mày đều có sự nhu hòa nhẹ nhẹ. Cũng nhớ lại đêm hôm đó, cả đêm mà người này bắt đầu kế hoạch theo đuổi. Ký vào bản gia quy 10 điều, pháo hoa bắn đầy trời ngày ngũ quốc đại điển, cùng với hai hàng máu mũi trước khi rời Trường An, và những lần tắm nước lạnh nữa. Khóe môi càng ngày càng cong, mộ nữ nhân từ cười khẽ liền biến thành cười to thoải mái không chút khách khí. Chiến Bắc Liệt nghe tiếng nàng cười mà oán hận cắn tai nàng một cái. Lãnh Hạ dừng cười, không làm càn nữa, bằng không có khi người này thẹn quá hóa giận, xử tử nàng ngay tại chỗ cũng nên. Nàng chọc chọc Chiến Bắc Liệt, nghiêng đầu sang hỏi. Này, người nhớ lại đêm đại hôn sao? Phượng mâu lóng lánh cong cong, hai con người đen nhánh có vẻ mơ màng nhưng cũng không che nổi ý cười trong ấy. Lấp lánh giống như một bầu trời đầy sao, khiến nàng có thêm 3 phần quyến rũ. Dù đã gặp cả ngày lẫn đêm bao nhiêu năm, nhưng Chiến Bắc Liệt vẫn nhìn đến ngơ ngẩn. Ưng mâu bình tĩnh nhìn tức phụ, ngốc nghếch gật đầu. Lẽ nào ngươi, ngón tay lại chọc. Nàng chớp chớp mắt, hiếm khi dí dỏm nói. À, từ lúc đó, đã thích ta, mộ chiến thần suy nghĩ một chút. Quả thật là hắn không biết rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào, nhưng... 6 năm trước, đêm động phòng, sau một hồi giao phong, từ lúc nữ tử kia ngoái đầu lại cười yếu ớt rồi tiếp tục quay người bước đi, ngạo nghễ rời khỏi Thanh Hoan Uyển, tim hắn như đã rơi mất thứ gì đó, động tình mà không tự biết. Từ đó về sau... Trong lòng toàn hình bóng của nữ nhân này, đến tận lúc được hoàng tẩu cảnh tỉnh mới giật mình tỉnh mộng. Có lẽ, thật sự là từ lúc đó, nghĩ xong, mẫu nam liền khó chịu. Hắn sớm có tình ý với mẫu sư tử như thế, vậy mà nữ nhân này vẫn lạnh lùng, chưa bao giờ đặt hắn vào trong mắt. Nhìn bộ dạng tươi cười chọc tức của nàng, mẫu nam nghiến răng nghiến lợi chừng nàng. Đừng đắc ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chưa dứt lời. Lãnh Hạ đã bật cười, ôm lấy cổ hắn dương dương đắc ý nhướng mày, đang muốn nói vài câu chọc tức thì miệng đã bị mỗ nam thẹn quá hóa giận chặn lại, khí tức nam tính bá đạo quen thuộc ùa vào khoang miệng, cậy hàm, quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho, công thành đoạt đất trôi chảy linh hoạt. Nhất thời, xương mềm thân nhuyễn, ánh mắt mơ màng. Nàng hơi ngẩng mặt lên, hung dữ hôn trả lại hắn, bản tính mẫu sư tử bại lộ trong chớp mắt. Trên mặt đất, hai cái bóng lại chồng lên nhau, ôm hôn đi về phía giường, y phục dần dần rơi xuống đất. Hai cái bóng triền miên quấn quýt, ôm nhau ngã xuống giường. Á, hoa, rê u, 3 tiếng hét kinh thiên động địa đồng loạt vang lên, quả là tê tâm liệt phế, quả là kinh hoàng tột độ, làm Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt giật nảy người nhảy khỏi giường. Từ tiếng hét này đã có thể đoán ra ai đang ở trên giường. Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt đổ mồ hôi lạnh khắp người. Cực kỳ chán nản, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau, nếu bình thường thì chắc chắn họ có thể cảm giác được trên giường có người, ai bảo vừa nãy nhập tâm quá làm gì. Lãnh Hà còn thấy may mắn vì giờ mới vào xuân, buổi tối hơi lạnh, nàng lại không có nội lực nên mặc không ít. Còn thấy ông trời phù hộ là dù đã qua 6 năm nhưng chiến Bắc Liệt vẫn không dễ dàng cởi y phục, nên nàng vẫn còn mặc áo trong, bằng không, giờ biết giấu mặt vào đâu. Chiến Bắc Liệt đi ra bàn thắp đèn, ánh sáng làm quang cảnh trên giường hiện rõ. Chiến Thập Thất mím môi, vẫn còn duy trì tư thế nằm trên giường. Tiểu Ưng Mâu ai oán lên án hai cha mẹ vô lương tâm nằm đè lên thân thể nhỏ bé của nó. Ở bên cạnh là Tiểu Hắc Hổ cũng nhìn họ bằng ánh mắt lên án. Tiểu Ca Dao thì gào khóc thảm thiết, tiếng khóc như muốn chọc thủng màng nhĩ người khác. Dưới tiếng khóc thảm thiết của con gái, Mộ Nam ngoáy ngoáy tai, cực kỳ bất đắc dĩ với tiếng khóc đau đầu của con gái. Hắn cẩn thận bế Tiểu Ca Dao lên, thương tiếc dỗ dành. Mà bên kia, Lãnh Hạ buồn bực xong liền hít sâu một hơi rồi. Chiến Thập Thất, sao con lại ở đây? Tiếng gầm của mẫu sư tử đã thất truyền từ lâu giờ tái xuất giang hồ. Chiến Bắc Liệt lập tức hiểu ra, giọng của con gái là do di truyền a, quả nhiên mẫu sư tử sinh tiểu sư tử a. Mẫu tiểu hài tử vốn ai oán, bị Lãnh Hạ tức giận tiên phát chế nhân. Gầm một câu làm mờ mịt, cho nên một bụng ai oán còn chưa kịp xả ra đã biến mất tăm. Chớp chớp Tiểu Ưng Mâu, chọc chọc ngón tay. Thập Thất dẫn muội muội tới chờ mẫu thân, mẫu tiểu hài tử kiên quyết không thừa nhận, thật ra nó muốn đoạt mẫu thân từ tay Mẫu Nam. Thuận tiện đem bế muội muội tới khoe khoang trước mặt Mỗ Nam. Mỗ Thập Thất ảo tưởng vui vẻ chờ một lúc lâu rồi ngủ mất, đến tận lúc bị hai cha mẹ đè xuống mới thức dậy. Chiến Thập Thất cười thiên chân vô tà, nhích lại gần mẫu thân, cọ cọ đầu, làm nũng. Mẹ, Thập Thất rất nhớ người, nhìn con trai chỉ tìm kiếm che chở lúc gặp rắc rối với nụ cười như thiên sứ kia. Lãnh Hạ sáng tỏ quét mắt qua người nào đó đang bắn lãnh khí. Tiểu Ca Dao khóc mệt rồi thì yên tĩnh nằm trong lòng cha, mà nam nhân kia đang đen mặt, mây đen đầy đầu, lãnh khí bắn tung tóe. Trong đầu hiện lên mấy nghìn loại cực hình để hành hạ tên nhóc con kia, nhất là khi nhớ đến tiểu huynh đệ bị dọa sợ của mình liền từ mấy nghìn nâng lên đến mấy vạn. Tiểu tử chết tiệt thiên lý không dung, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến Thập Thất đang cọ cọ vào người Lãnh Hạ thì đột nhiên bị xách lên, nó lập tức vùng vẫy, dương nanh múa vuốt. Kêu to, nếu ngươi ném ta ra ngoài, ta sẽ lại vào, như là cảm thấy còn chưa đủ độ uy hiếp, nó bổ sung. Ngươi ném một lần, ta lại vào một lần, Mỗ Nam đang định vứt mỗ hài tử nào đó ra ngoài, lập tức giận dữ. Sao hắn lại sinh ra một thứ khó chơi như thế? Chiến Bắc Liệt thả lỏng tay cho nó rơi xuống, Chiến Thập Thất vững vàng đứng trên mặt đất, nhướn tiểu mày kiếm lên ném cho hắn một ánh mắt khiêu khích. Hai người đều nhìn nhau không vừa mắt. Đứng đó trợn mắt nhìn nhau, trong lòng đều âm thầm toan tính. Một lúc sau, mỗ tiểu hài tử lén nhìn Tiểu Ca Dao trong lòng nam nhân, cười tủm tỉm bắt đầu đàm phán. Một tháng sau, để ta chăm sóc muội muội, thật ra nó còn muốn nói là mẫu thân và muội muội đều thuộc về mình, nhưng nam nhân có dục vọng chiếm hữu quá mạnh này chắc chắn sẽ không đồng ý, có khi lại ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, hơn nữa còn bị ném ra ngoài, nhớ lại lời hứa sau sự kiện đái dầm. Nam tử Hán đại trượng phu, nói được thì làm được. Ừ, không thể cầm đá tự đập chân mình được. Mỗ Nam đấu tranh nhìn con gái trong lòng, nhìn ai nhìn, cuối cùng cắn chặt răng. 7 ngày, thật ra hắn cũng muốn nói, nằm mơ đi, nhóc con nhà ngươi cút xa cho ta. Nhưng tiểu quỷ này rất thông minh, không cho chút ngon ngọt thì chắc chắn sẽ quấy rầy không đi. Vì tính phúc của bản thân đành hy sinh con gái một chút, buôn bán này cũng không phải là không có lời. Thập Thất lập tức phản bác, 2 tháng, 5 ngày, 3 tháng, 3 ngày, ngươi còn dám lằng nhằng, lần này ra ngoài cho lão tử. Chiến Thập Thất trừng mắt. Chiến Bắc Liệt híp mắt, 4 con mắt nhìn nhau, tia lửa bắn tung tóe. Một lát sau, hai cha con tươi cười ho khan một tiếng nhìn nữ nhân ở bên cạnh một cái rồi chăm miệng một lời. Đi, ra ngoài trò chuyện một chút. Nói xong, một lớn một nhỏ, hai khuôn mặt giống nhau như đúc. Cùng quay ra cười lấy lòng với Lãnh Hạ, lớn cẩn thận đưa Tiểu Ca Dao cho nàng, bé cọ cọ mẫu thân một cái rồi nhảy xuống giường, cả hai rất ăn ý, cười hì hì ôm vai bá cổ đi ra ngoài. Kẹt, cửa phòng mở ra, kẹt, cửa phòng đóng lại, ngay sau đó, bên ngoài vang lên tiếng động ầm ĩ, tiếng gia quyển xé gió, tiếng tay chân tấn công, tiếng binh khí leng keng, tiếng đồ vật đổ vỡ. Lãnh Hà im lặng nhìn Tiểu Ca Dao đang ngủ say trong lòng, rồi nhìn một vật thể đen nhánh trên giường, khóe miệng co giật. Đây có tính là bịt tai trộm chuông không, Ryu? Bên ngoài huyền, một lớn một nhỏ, một đen một trắng. Hai người đấu nhau long trời lở đất, ngay cả binh khí cũng dùng đến, làm cả huyền gà bay chó sủa, cát bụi mù mịt. Trong khoảng thời gian này, Chiến Thập Thất rất cố gắng nên công phu tiến triển cực nhanh, khinh công độc ám khí đều có chút thành tựu, nhất là khinh công đã có phong thái của sư phụ, xuất quỷ nhập thần. Đương nhiên Chiến Bắc Liệt sẽ không ra tay quá nặng với con mình, chọc chọc nhóc con, xoa xoa đầu nó, bẹo bẹo má, đá đá mông, đùa bất diệt nhạc hồ. Chỉ khổ cho hoa cỏ bên ngoài huyền, mấy chồi nụ vừa mới mọc đã bị bầm thây vạn đoạn, hóa thành những mảnh vụn xanh biếc bay bay trong không trung. Cây lá hoa cỏ gạch ngói, trộn với nhau thành một đống hỗn loạn. Trên một cây đại thụ ở rất xa, dưới mấy cái lá cây hơi rung, có ba đôi mắt lén lút nhìn. Cuồng Phong nghiêng đầu, tránh thoát ám khí vừa phóng đến. Một cành cây, vỗ vỗ ngực, hoảng. Làm sao giờ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiểm Điện vò đầu, cẩn thận hỏi. Hay chúng ta đi khuyên, Phi? Lôi Minh đập đầu hắn một phát, khinh thường. Chỉ bằng chúng ta, còn không đủ cho họ nhét kẽ răng. Thiểm Điện xoa đầu, Ai Oan liếc mắt, nghĩ mãi mà vẫn không ra, liền mở to mắt vùng với hai người kia trông mong nhìn cửa phòng. Tiểu Vương Phi, ra đi ra đi ra đi. Kẹt, trời không phụ người có lòng, rốt cuộc, dưới lời khẩn cầu của tam đại ám vệ, cửa phòng đã mở ra như nguyện, bạch y nữ tử đang đứng trước cửa. Một đen một trắng, một lớn một nhỏ, hai bóng người nhanh như chớp hòa hợp đứng cạnh nhau. Mỗ Nam Từ ái xoa xoa đầu mỗ tiểu hài tử, cười gượng hai tiếng. Con trai ngoan, công phu lại tiến bộ, mỗ tiểu hài tử ra vẻ hưởng thụ cái xoa đầu này, cười tủm tỉm đáp. Đều là nhờ phụ vương dạy dỗ, dứt lời, hai khuôn mặt giống hệt nhau quay sang chỗ mỗ nữ nhân, đồng loạt nhếch môi, lộ ra hai hàm răng sáng loáng, dưới ánh trăng lộ ra tia sáng rất chân chó. Tức phụ, mẫu thân, mày liễu nhướng lên. Lãnh Hạ chậm rãi bước tới cạnh hai cha con, sờ đầu Thập Thất đầy mồ hôi, đưa Tiểu Ca Dao cho nó, rồi híp mắt đảo qua hai người, lạnh lẽo hỏi. Nửa tháng, có ý kiến gì không? Đầu lớn đầu nhỏ, đều lắc như trống bòi. Đùa à, nữ nhân biêu hãn nhất đã nói thế, ai dám phản bác? Lãnh Hạ hài lòng gật đầu, kéo con cún đi lạc lớn vào phòng, nam nhân vui vẻ chịu đựng bị kéo vào. Còn không quên ném cho thằng nhóc ngoài sân một ánh mắt đắc ý đấu với lão tử. Chiến Thập Thất nâng muội muội đang ngủ ngon lên, cũng thế. Rầm, cửa phòng đóng lại, ngăn màn đấu ngầm giữa hai cha con. Một lớn một nhỏ, lớn được tức phụ, nhỏ được muội muội, có thể nói là hài hòa vui vẻ. Sau khi Tiểu Thập Thất cười hì hì bế muội muội về phòng, trong viện lại khôi phòng sự yên lặng. Ánh trăng trong veo như nước, gió xuân phất qua. Làm vụn hoa vụn lá, gạch vỡ, mói nát cũng bay múa theo, làm cho cảnh đêm thêm vài phần kỳ dị. Trong không gian yên tĩnh, ba tiếng thở dài đầy sùng bái không hẹn mà cùng vang lên. Không hổ là thần tượng A, đối phó được với gia và tiểu chủ tử, dễ như như rán trứng gà A. Cái gì, rán trứng gà rất dễ sao? Ba tên ngu mốc vì chuyện rán trứng gà dễ hay khó mà lại xa vào mờ mịt. Đối với Lãnh Hạ mà nói, rán trứng dễ hay khó nàng không biết vì chưa bao giờ làm, nhưng bây giờ nàng biết, nàng thành trứng gà, bị Mỗ Nam bóc vỏ. Chiến Bắc Liệt liếm liếm khóe miệng, đặt nàng ở dưới thân, hai mắt nóng rực nhìn nàng. Tức phụ, chúng ta nên tiếp tục chuyện đang làm giờ. Lãnh Hạ thử chuyển động, nhưng không tránh nổi cái vật nặng trịch trên người, cảm nhận được thứ gì đã đang lớn dần lên, hai mắt rực lửa của ai đó, một bàn tay to đã phủ lên thứ mềm mại của nàng. Cảm giác ngứa ngứa lan ra khắp người, rút hết mọi sức lực của nàng. Sau đó, bên tai vang lên giọng nói khàn khàn trầm thấp. Tức phụ, ta yêu nàng. Không có từ ngữ trau chuốt hoa lệ, thậm chí cũng không phải từ ngữ vô cùng cảm động. Ba chữ vô cùng đơn giản, lại có một sức mạnh như vạn quân, đánh thẳng vào lòng nàng. Lãnh Hạ đang mơ mơ màng màng thì đã bị Mỗ Nam hưng phấn ôm lấy. Bóc vỏ, hưởng dụng, đêm, trong uyển đèn đã bị tắt. Truyền ra những tiếng ngâm khẽ khàng, Mỗ Nam nhân bên trong thừa dịp nữ nhân mơ mơ màng màng, trên dưới trái phải sau trước. Thử bất diệt nhạc hồ, từng giọt mưa rơi xuống, nhẹ nhàng như cánh bướm, tí tách văng đầy đất. Trong uyển triền miên, ngoài uyển giả dích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận mưa xuân này cũng không bao lâu, ít nhất, lúc Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt tỉnh lại, mưa đã tạnh. Nhưng mà hai người lại không ngờ, có một tin tức dường như mọc lên như nấm, chỉ trong một đêm đã mọc đầy ngũ quốc. Sau cơn mưa, với Chiến Bắc Liệt, không khí sau cơn mưa rất thoải mái, khiến hắn hài lòng hưởng thụ sau một đêm chinh chiến. Chiến Bắc Liệt ăn đủ thịt nên rất thỏa mãn, nhìn Lãnh Hạ đang ngủ say trong lòng, khóe môi không tự chủ cong lên, ánh sáng mặt trời vàng tươi phủ lên dung nhan say ngủ của nàng, làm Mộ Nam không nhịn được mà hôn một cái. Cái hôn này làm Lãnh Hạ từ từ tỉnh lại, nàng khẽ động mi mắt, chưa kịp mở ra đã ôm lấy cổ Chiến Bắc Liệt, hôn trả lại hắn một cái. Nhất thời khiến một nam nhân đã ăn uống no đủ, cười y như một tên ngốc. Mọi việc sau khi thức dậy đều giống như ngày thường, không có gì khác biệt. Rửa mặt, thay y phục, dùng bữa, Chiến Bắc Liệt ân cần hầu hạ tức phụ. Chỉ cần Lãnh Hạ dừng mắt ở đâu quá một giây, món ăn đó sẽ nằm ngay trong bát nàng. Chỉ trong một lát, cả bát đã chất đầy thức ăn. Lãnh Hạ nhịn không được mà giật giật khóe miệng, sờ mũi nói. Ta không ăn hết nhiều như thế. Mày kiếm dương lên, hắn vung tay chặn lời nàng. Tức phụ, ta không thiếu tiền mà, nhìn Mỗ Nam lúc nói không thiếu tiền mà. Cánh tay kia vung lên thật khí phách, hào hùng vạn trượng, khí khái vạn phần, làm Lãnh Hạ trợn trắng mắt. Ai không biết, còn tưởng người này vừa làm chuyện gì tiêu tiền như nước. Thật ra cũng chỉ là một quả dưa muối thôi, có thể thiếu tiền được không? Sau khi Lãnh Hạ lấy Phù Dung bảo tàng về, trực tiếp khiến Đại Tần từ một tên ăn mày cháy túi thành nhà giàu mới nổi vàng bạc đầy người. Tác dụng của số tiền này cũng được như nàng mong đợi, sửa đường trước tiên. Sửa đường, bắc cầu, tu sửa đê đập, khiến Đại Tần từ trong ra ngoài phồn thịnh hẳn lên, bách tính cũng được cắt giảm thuế khóa, giúp dân chúng nghỉ ngơi hồi phục sau đại chiến Tần Hàn. Cũng khó trách ngày ấy trở về, hồ ly mặt cười và văn võ bá quan lại cúi đầu khom lưng hỏi han ân cần với một hoàng đế ngoại quốc như nàng, chỉ chưa coi nàng thành Bồ Tát sống đón về nhà thắp nhang cúng bái thôi. Ngay cả sau đó chiếm đoạt Tiêu Phượng Lâu như thế, tên hồ ly kia cũng chỉ dám ai oán trong lòng, không dám nói gì. Khanh khách, một tiếng cười thanh thúy truyền đến, Thập Thất bế muội muội và dắt một con vật đen nhánh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không hề che giấu sự kiêu ngạo. Tiểu Ưng mâu lén liếc Mỗ Nam nhân, hai mắt đầy đắc ý, ngọt ngào cọ cọ vào người mẫu thân, đáng yêu gọi. Mẹ, a, bóng đen chợt lóe lên, tiểu ca dao đã đổi chủ. Mỗ Nam lại nhảy về chỗ ngồi, ném cho nó một ánh mắt, muốn bao nhiêu đắc ý thì có bấy nhiêu đắc ý, Chiến Thập Thất nổi giận. Bàn tay nhỏ bé đập mạnh xuống bàn, người không giữ chữ tín, Chiến Bắc Liệt hời hợt nhún nhún vai, quay đầu hỏi tức phụ. Chữ tín là gì? Lãnh Hạ nhìn trời. Chưa từng nghe qua, Chiến Thập Thất trợn tròn mắt. Dù có thông minh thế nào thì cũng chưa đến 5 tuổi. Sau khi cân nhắc chỉ số vũ lực giữa hai bên, mỗ tiểu hài tử chuyển sang chính sách dụ dỗ. Tiểu Ưng mâu đen lấy chớp chớp, ra vẻ đáng thương nhìn mẫu thân. Muốn dùng ánh mắt này để lên án làm đôi phu thê vô lương hổ thẹn. Hai người trực tiếp không nhìn, cùng chơi đùa với tiểu ca dao, nhìn bé tươi cười mà trong lòng ngọt như mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai má phúng phính mềm mại làm hai người không nhịn được, mỗi người một bên, hôn một cái. Khẽ liếc con trai đang buồn bực ở bên cạnh, Lãnh Hạ bật cười, hai người dịu dàng liếc nhau, không đùa no nữa, trả tiểu ca dao lại. Một hồi mưa xuân một hồi ấm áp, sau giờ ngọ, ánh nắng ấm áp chiếu lên người và những tiếng ve bắt đầu kêu. Lãnh Hạ nằm phơi nắng bên ngoài Thanh Hoan Uyển. Chiến Bắc Liệt ở bên cạnh luôn cong cong miệng, tay thì lật sách nhưng mắt lại dính vào tức phụ, kéo cũng không kéo ra được. Tiểu Thập Thất ở bên cạnh thì ôm Tiểu Thanh lành lạnh, Tiểu Ưng mâu thoải mái híp lại thành hình trăng khuyết. Tiểu Hắc Hổ ngậm cây nôi đông đưa đi quanh sân, dọa tám con bồ câu bay toán lỗ an, trong nôi vang lên tiếng cười thanh thúy, hợp với tiếng ve thành một khúc vui vẻ. Đây quả là một cuộc sống hạnh phúc của một gia đình bốn người. Nhưng bốn con bồ câu đưa tin bay từ bốn phía đến đã quấy rầy tất cả. Chiến Bắc Liệt buông binh thư xuống, rút thư ra xem, mày kiếm dần dần cau lại, trong Ưng mâu âm u tối đen, có vài phần nặng nề. Sao thế? Lãnh Hạ cảm thấy có chuyện không ổn, nhướn mày hỏi. Vừa xem đã lạnh mặt, hay cho Đông Phương Nguyện. Nội dung của bốn bức thư này y hệt nhau. Một tin tức như gió xuân chỉ trong một đêm đã bay khắp tứ quốc. Ai cũng biết tin tức này. Chắc chắn chưa đầy một ngày, Đại Tần cũng sẽ biết. Nội dung rất đơn giản. Hoàng đế Đông Sở Đông Phương Nguyện ái mộ nữ hoàng Tây Vệ Mộ Dung Lãnh Hà. Một câu rất đơn giản nhưng bị kẻ cố ý suy ra vô số thứ. Ở lễ đăng cơ 4 năm trước của Đông Sở, Sở Hoàng tự mình rời cung nghênh đón sứ giả. Trong bữa tiệc, khi đề cập đến chuyện Liệt Vương và Vệ Hoàng phu thê tình thâm, Sở Hoàng nói đầy thâm ý. Khi được Thái Hậu đề cập việc đại hôn, Sở Hoàng rõ ràng đã nói có người trong lòng, mà người đó chính là Tây Vệ Nữ Hoàng. Thân là trọng thần của Đông Sở ngự sử Chu Nho Thân, đã hết lòng vì Sở 40 năm, chỉ vì âm thầm ám sát Tây Vệ Nữ Hoàng, mà bị Sở Hoàng tru di cả nhà. Sau đó, tại lễ đăng cơ của Tây Vệ Nữ Hoàng, Sở Hoàng từng hào phóng tặng hai thành trì. 3 năm sau, chiến tranh Hàn Sở là do Tây Vệ Nữ Hoàng gặp nguy hiểm. Đông Sở Hoàng đế mới châm ngòi chiến tranh, chỉ vì anh hùng cứu mỹ nhân. Lãnh Hạ gập tờ giấy lại, nhìn Chiến Bắc Liệt, hai người không nói gì cười nhạt. Giỏi cho câu anh hùng cứu mỹ nhân, lời bàn luận này từ nào cũng xác thực, lời lẽ hùng hồn, chứng cứ chuẩn xác, đang sôi sùng sục trong dân chúng, ai cũng như thấy tận mắt, bắt đầu 1 truyền 10, 10 truyền 100. Lãnh Hạ lười biếng nằm xuống trúc tháp, sắc mặt thản nhiên, khóe môi còn có nụ cười yếu ớt, không biết là trào phúng hay là tán thưởng, phượng mâu thì rất u ám. Nàng lắc đầu nói, từ lễ đăng cơ 4 năm trước, ta đã cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng thấy hắn không có hành động gì nên không để tâm nữa. Không ngờ, mưu kế này hắn bày suốt 4 năm, nhưng thật sự là do không thể hành động sao? Một vũ khí tốt như vậy, chẳng qua là khi ký hiệp nghị hòa bình 4 năm trước, không thể dung thôi. Chiến Bắc Liệt cũng không hề ghen, ưng mâu hơi híp lại, ngón tay trỏ gõ gõ trên mặt bàn, suy nghĩ cách đối phó. Ào, một cơn gió lướt tới. Tiêu Phượng hấp tấp chạy vào, mày liễu nhíu lại, hạnh mâu lo lắng, túm lấy Lãnh Hạ, vội kêu lên. Lãnh Hạ, muội đã nghe nói chưa? Rất rõ ràng, nàng ấy cũng thu được tin tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi, sau khi nghe Chiến Bắc diễn phân tích, nàng vội vội vàng vàng thi triển khinh công lao đến đây, chỉ hận sao không sinh thêm vài cái chân nữa, nào ngờ lúc đến lại thấy hai người đang thảnh thơi phơi nắng. Tiêu Phượng cúi gập người, thở hồng hộc, giận mà không chỗ phát tiết. Không đợi Lãnh Hạ trả lời, y bào màu xanh và màu tím cũng lao đến. Chiến Bắc Việt nghiêm nghị hỏi: "Nhị ca, nhị tẩu, sao lại thế?" Niên Tiểu Đao khoanh tay, rung chân, ngậm một nhánh cỏ non nói: "Tiện nam nhân kia, không phải là thích ngươi sao?" Nói thì nói thế nhưng vẻ mặt thì rõ ràng là hận không thể lột da rút gân Đông Phương Nguyện. Hai người là nhân chứng trong lễ đăng cơ 4 năm trước. Lúc đó cũng cảm thấy Đông Phương Nguyện rất kỳ quái, không ngờ hắn bày ván cờ này suốt 4 năm, làm bọn họ trở tay không kịp. Nghĩ đến cái này, hai người đều dùng mình một cái. Một mặt thích Lãnh Hạ, một mặt tính kế Lãnh Hạ, lại còn ra vẻ hiền hòa đi cùng bọn họ, thậm chí còn tham gia cái buổi tranh đấu buồn cười kia. Nam nhân này, thật là đáng sợ. Lãnh Hạ nhún nhún vai, không hề kinh ngạc chút nào, cười híp mắt nói: "Các người nghĩ tất cả nam nhân trong thiên hạ đều họ Chiến sao? Không phải tất cả nam nhân đều giống như ba huynh đệ Chiến gia, đối xử tình cảm, quang minh lỗi lạc. Người kia quả thật có vài phần thật lòng, nhưng đừng nói là chỉ có vài phần. Đến phụ thân huynh đệ hắn cũng ra tay được huống gì một nữ nhân. Có lẽ hoàn cảnh khiến lòng hắn nguội lạnh, nhưng tính cách đó đã ăn sâu vào máu. Kể cả cái thói quen tính kế người khác cũng đã khắc sâu vào xương tủy. Người như vậy, nếu chọn giữa thiên hạ và tình cảm, không cần nghĩ cũng biết." Nghĩ thế, ba nữ nhân đều thở phào một hơi, cũng may ánh mắt các nàng độc đáo, đều tìm nam nhân Chiến ra. Chiến Bắc Liệt nghe thế liền tươi cười hớn hở, vuốt cằm đắc ý. "Chắc chắn là thế, nam nhân Chiến gia ta, tên tiểu tử cong cong vòng vèo kia sao có thể so sánh, mẫu thân." Mỗ tiểu hài tử ôm tiểu thanh lớn gấp mười mấy lần lần nó, lon ton chạy tới. Tiểu ưng mâu cong cong tranh công, thập thất cũng họ Chiến. Chiến Bắc Liệt gõ đầu nó, bĩu môi: "Nếu không có lão tử, người họ Chiến cái rắm." Chiến thập thất trừng mắt. Chiến Bắc Liệt lười phản ứng. Lãnh Hạ xoa xoa đầu nó, gật đầu nói: "Ừ, đến khi thập thất trưởng thành, cũng phải thương tức phụ." Các ngươi còn có tâm tình nói đến cái này thì có vẻ là không hề gấp gáp. Chiến Bắc Diễn chậm rãi đi vào, tuy hắn vẫn cười nhưng trong mắt thì lạnh như băng. Nếu nói Đông Phương Nhuận ái mộ Lãnh Hạ, hắn tin tưởng, nhưng đời này có mấy người có thể vì tình yêu mà từ bỏ thiên hạ. Nhất là vào lúc này, có thể hy sinh cái thứ ái tình nho nhỏ kia để chiếm lấy cả thiên hạ. Hắn vừa nói, Tiêu Phượng đã nóng nảy, tức chết lão nương. Tiêu Phượng ngồi phịch xuống tháp trúc, chống nạnh kêu. Các ngươi có biết chuyện này nghiêm trọng thế nào không? Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt cùng gật đầu như gà mổ thóc, bất đắc dĩ cười rộ lên. Đương nhiên bọn họ biết, nếu bây giờ hòa bình, không có chiến tranh, bách tính an cư lạc nghiệp thì chuyện này cũng chỉ là đề tài nói chuyện phiếm ở các quán trà thôi. Cười ha ha một tiếng là xong. Nhưng giờ, bách tính đang phải chịu cảnh chiến loạn mênh mông, hai người đã có trong tay bốn nước. Tiếp theo sẽ là cuộc chiến cuối cùng hết sức căng thẳng với Đông Sở. Vậy thì, đây chắc chắn sẽ không còn là chuyện phong lưu của hai hoàng đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức tưởng tượng của bách tính rất phong phú, hơn nữa còn có kẻ cố ý ly gián. Chờ xem, hôm nay là Đông Phương Nhuận ái mộ Lãnh Hạ, ngày mai sẽ là chiến tranh do Lãnh Hạ gây nên, sau đó có lẽ Tây Vệ Nữ Hoàng sẽ thành Hồng Nhan Họa Thủy, rồi cuối cùng có lẽ nếu Tây Vệ Nữ Hoàng chưa chết, thiên hạ sẽ không được thái bình. Không đến 5 ngày, Lãnh Hạ sẽ trở thành đối tượng đả kích của khắp thiên hạ. Chiến Bắc Liệt phân tích xong, Chiến Bắc Việt trừng mắt. Nhị ca huynh đã biết thế, sao không nghĩ cách đi, dù tiểu bá vương lớn lên dưới sự che chở của hai huynh trưởng nhưng tốt xấu gì cũng là Đại Tần Việt vương gia, từ nhỏ đã được dạy dỗ nên rất mẫn cảm với những điều này, sự nguy hiểm do điều này gây ra hắn hiểu rất rõ. Bách tính nghi ngờ, lòng quân bất ổn, nếu Đông Sở phát binh vào lúc này thì Đại Tần sẽ vô cùng bất lợi. Chiến Bắc Diễn gõ đầu hắn một cái, kéo một cái ghế ra ngồi xuống. Đệ quá nôn nóng. Bao nhiêu năm vẫn thế, trên thế gian này, thứ khó dẹp nhất, chính là lời đồn đại. Bốn ám vệ không hẹn mà cùng gửi thư về đã đủ để nói lên, họ từng tìm cách trấn áp lời đồn nhưng không thành công. Mọi người đều cau mày, ngay cả Chiến Thập Thất cũng nhíu mày lại, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó. Việc cấp thiết nhất bây giờ là trước khi lời đồn đại lan truyền rộng hơn, phải đè xuống. Bốp, Tiêu Phượng vỗ bàn một cái, không thì chúng ta dán hoàng bảng khắp thành. Bác bỏ tin đồn này, không được thì dán khắp Đại Tần. Lão nương không tin là dân chúng sẽ đi tin cái lời đồn nhảm kia mà không tin triều đanh một. Nói xong, Hạnh mâu lóe sáng nhìn mọi người. Chiến Bắc Việt sáng mắt lên rồi lập tức lắc đầu. Hoàng tẩu, chúng ta đều đứng về phía nhị tẩu. Nếu triều đình dán hoàng bảng, sẽ khiến bách tính cảm thấy giấu đầu hở đuôi. Niên tiểu đao vuốt cằm, cắn nhánh cỏ lầu bầu. Rốt cuộc phải làm thế nào để ngăn chặn chuyện này đây? Ngăn chặn, Chiến Bắc Diễn ngẫm nghĩ hai từ này, rồi đột nhiên nheo mắt lại, gương mặt đa mưu túc trí. Bộ dáng này, nhất thời hấp dẫn sự chú ý của mọi người, ai mà không biết hồ ly mặt cười này, đầu óc cong cong vòng vèo không kém Đông Phương Nhuận tí nào. Tiêu Phượng ngẩng cổ sang tò mò hỏi, hồ ly, ngươi có cách, mẫu hoàng đế cười gian trá. Nếu không đè xuống thì sao, ngươi ngốc à, Tiêu Phượng dí tay vào trán hắn, nước miếng tung bay. Không đè xuống thì để lời đồn lật lại sao? Đột nhiên, Hạnh mâu chớp, rồi lại chớp, nàng chợt quay đầu lại, nhìn vào phượng mâu trong trẻo của Lãnh Hạ. Tiêu Phượng nhảy dựng lên, nhào vào lòng Chiến Bắc Diễn, giơ ngón tay cái lên, cọ cọ. Hồ ly, ngươi giỏi nhất, Lãnh Hạ cười nhạt một tiếng, liếc nhau với Chiến Bắc Liệt. Nếu không đè xuống thì để lời đồn lật lại, đến đầu buổi chiều, lời đồn kia đã lan đến Đại Tần. Đối với Đại Tần đang đắm chìm trong vui sướng phồn vinh mà nói, lời đồn này không khác gì một quả bom dội xuống mặt nước. Ai không biết, Đại Tần Liệt Vương và Liệt Vương Phi kiêm điệp tình thâm. Kiêm điệp tình thâm, thời cổ đại có loài chim tên là kiêm điệp, con trống có cánh trái, con mái có cánh phải sát cánh vào nhau thì mới cùng bay được. Kiêm điệp được gọi là chim liền cánh, dùng để chỉ phu phụ tình cảm sâu nặng, ân ái vĩnh cửu. Cái tên hoàng đế Đông Sở kia chen một chân vào làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dân chúng có người không tin, có người coi thường, có người nghi hoặc, có người bàn tán sôi nổi. Lúc đầu chỉ cho là một đoạn phong lưu của bậc vương giả. Nhưng sau khi có kẻ cố ý ly gián thì lời đồn đã hoàn toàn thay đổi. Không khác chút nào với dự đoán của Chiến Bắc Liệt, Từ Đông Phương Nhuận Ái mộ Lãnh Hạ diễn biến thành Lãnh Hạ là nguyên nhân của những trận chiến gần đây. Thậm chí còn có người nghĩ ra, chỉ cần Đông Sở Hoàng đế không có được Tây Vệ Nữ Hoàng, chiến loạn sẽ không kết thúc. Mà đương nhiên Đông Sở Hoàng đế sẽ không chiếm được Tây Vệ Nữ Hoàng. Ai mà không biết Đại Tần chiến thần thương yêu thê tử, dù Đông Phương Nhuận thực sự cướp được Tây Vệ Nữ Hoàng, chiến Bắc Liệt sẽ để yên sao? Cuối cùng hai nam nhân quyền cao chức trọng chắc chắn sẽ dùng vũ lực để giải quyết. Nói cách khác, chỉ cần còn Lãnh Hạ, chiến loạn sẽ mãi mãi không ngừng. Thiên hạ này, vì một nữ tử mà chiến loạn liên miên. Tuyệt đối là hồng nhan họa thủy, bách tính thuần phác nên cũng dễ lừa gạt. Với những người cầm quyền, họ giống như một con dao hai lưỡi. Chiêu này của Đông Phương Nhuận chính là lợi dụng con dao đó, nhắm thẳng về phía Lãnh Hạ. Bọn họ không muốn có chiến loạn, ngũ quốc đã rối loạn nhiều năm như vậy, bọn họ chỉ chờ đến ngày được yên ổn sống. Nếu vì một nữ nhân mà khói lửa lại nổi lên, họ phải tan đàn xẻ nghé, cơm áo không đủ, thậm chí âm dương xa cách. Liệt Vương Phi luôn được mọi người sùng kính lại trở thành nguyên nhân của chiến loạn, là nguyên nhân khiến họ cửa nát nhà tan, sao có thể không bị đả kích. Những người lúc đầu không tin giờ đã thay đổi ánh mắt, trong ấy đã có thêm vài phần phẫn hận. Bất giác, khi dân chúng đi ngang qua Liệt Vương Phủ, ánh mắt đã thay đổi. Bất giác, khi nói đến Liệt Vương Phi, kinh ý đã biến thành thất vọng. Đến ngày thứ ba, lời đồn càng mãnh liệt, toàn bộ thiên hạ, ở quán trà quán rượu nào cũng nói đến Tây Vệ Nữ Hoàng, nữ nhân gây nên chiến loạn, gây nên đau khổ cho bọn họ. Ai, tình hình bây giờ, chiến tranh liên miên a? Một người già lam lũ lắc đầu thở dài, trong mắt lộ vẻ bi ai. Nam nhân ở bàn bên cạnh rót một ly rượu rồi đập mạnh vỏ rượu lên bàn. Không phải thế sao, yên bình được 3 năm. Tần Vệ Sở Hàn lại đại chiến, có người nói tiếp. Tiêu tướng quân và Đông Sở còn chưa đánh xong đâu, không biết đã giằng co bao nhiêu ngày, nếu không phải do lúc trước Tây Vệ Nữ Hoàng đến Nam Hàn, sao Đông Sở lại đột nhiên khai chiến, đâu chỉ thế, có khi Đông Sở từ thủ hai thành kia, cũng là vì Sở Hoàng không nuốt trôi được cục tức này a. Ngàn dặm xa xôi dẫn binh đến anh hùng cứu mỹ nhân, ai ngờ, mỹ nhân không cứu được, lại còn bị Đại Tần đánh trả. Các ngươi từng gặp Tây Vệ Nữ Hoàng chưa? Đột nhiên, một câu hỏi truyền đến. Một nam nhân bộ dạng bình thường chậm rãi đi tới. Dung mạo kia nếu lẫn giữa một đám người thì sẽ chẳng ai nhận ra. Ai có hiểu biết thì sẽ thấy người như thế. Không có gì đặc biệt, không khiến ai chú ý, không để lại cho người khác bất kỳ ấn tượng nào, thì rất thích hợp làm sát thủ hoặc ám vệ. Mọi người lắc đầu, Tây Vệ Nữ Hoàng đâu có dễ thấy. Nam nhân tiến lại gần. Thuận tay rót một ly rượu, trong mắt hiện lên một tia thô bỉ, cười hì hì nói. Lão đệ ta là một thương nhân, đã từng thấy nữ nhân kia lúc đăng cơ, nghe nói bộ dạng a, người bên cạnh tiếp lời. Đẹp, có thể không đẹp sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn xem Đại Tần chiến thần và Đông Sở Hoàng đế đã bị mê hoặc thành cái dạng gì rồi. Nam nhân khoát khoát tay, thần bí nói, không phải đẹp bình thường, vừa nói như vậy. Mọi người liền vây lại, ai cũng muốn biết Tây Vệ Nữ Hoàng đang được đồn thổi khắp thiên hạ, rốt cuộc là có bộ dạng gì. Hồ ly, cực kỳ hồ ly, nam nhân nói 2 lần liên tục, ngoắc ngoắc tay, đợi mọi người ghé sát tai vào mới nói tiếp. Hôm đó, nữ hoàng y phục không đủ che thân, bộ ngực lõa lồ, trên lòng liễn còn có 8 mỹ thiếu niên, mỗi người một vẻ nhưng ai cũng tuấn tú xuất trần, cứ như nhớ lại tình hình chúng tính phùng nguyệt lúc đó. Hắn bị ổi chép chép miệng. Ông lão lúc nãy khoát khoát tay, không tin nói. Người nói linh tinh, chưa từng nghe Tây Vệ Nữ Hoàng nuôi nam sủng mà. Nam nhân trừng mắt. Sao lại là nói linh tinh? Bên ngoài đều đang lưu truyền. Không chỉ nuôi nam sủng, nghe nói nữ hoàng kia nam nữ thông ăn. Ngay cả, hắn thận trọng nhìn xung quanh một lần, nói nhỏ hết mức có thể. Ngay cả Hoàng hậu Đại Tần, cũng có quan hệ không tầm thường với nàng ta. Cả Hoàng đế Đại Tần, huynh trưởng của Liệt Vương cũng không bỏ qua, còn nghe nói Hoa Quốc cữu Nam Hàn, tên ẻo là kia nàng ta cũng dùng. Không chỉ thế, Thái hậu Nam Hàn Hoa Mỹ, chẳng phải là tự vẫn sao, nghe đâu là tự tử vì tình do Tây Vệ Nữ Hoàng, chậc chậc chậc. Nam nhân bĩu môi, than thở, quan hệ này, rất loạn, có người không tin, đùa sao, Đại Tần chiến thần là ai, sao có thể dễ dàng tha thứ cho chuyện này được. Nam nhân khoát khoát tay. Nữ nhân kia thủ đoạn cao siêu lắm, mê hoặc liệt vương đến mức không tìm được phương hướng, có người ồn ào. Ta còn nghe nói hàng đêm nàng ta ngự 10 nam, lại còn toàn là trẻ con đấy, nam nhân kinh ngạc. Người cũng biết sao, mọi người cũng lười phản ứng với mấy câu nói bậy kia, đều tự quay về chỗ ngồi uống rượu, nhưng trong mắt lại xen lẫn vài phần suy ngẫm, trong lòng đã có một mầm móng hoài nghi được chôn xuống, nhất là nghe những lời đồn đại không thể tưởng tượng nổi ở dưới lầu kia. Trong mắt nam nhân lúc nãy hiện lên một tia u quang, cầm bầu rượu lững thững bước xuống lầu. Ra đến một góc khác, vẻ thô bỉ trên mặt biến mất, lau lau mồ hôi lạnh trên trán, than thở. Chuyện xấu khó làm a, cùng người, cùng cảnh tượng, cùng đối thoại, đang xảy ra ở mỗi góc trong thiên hạ. Không cần nhiều, chỉ sau một ngày, lời đồn đã hoàn toàn ngược lại. Cái gì mà Tây vệ nữ hoàng là một hồ ly tinh, Tây vệ nữ hoàng nuôi nam sủng, Tây vệ nữ hoàng nam nữ thông ăn, Tây vệ nữ hoàng một đêm ngự 10 nam, Tây vệ nữ hoàng và Đại Tần hoàng đế hoàng hậu có quan hệ bất chính, Tây vệ nữ hoàng bụng đói ăn quàng cả ẻo là hoa thiên, Tây vệ nữ hoàng và Nam Hàn thái hậu có vô số khúc mắc. Lời đồn càng ngày càng cường điệu, càng ngày càng kỳ quái, Tây vệ nữ hoàng bị đồn a đồn, cuối cùng bị đồn thành cái dạng gì đây? Đến giờ làm gì còn ai nhớ đến chuyện Đông Phương Nhuận ái mộ Lãnh Hà? Hiện tại ai cũng đều nghĩ, lời đồn này có thể tin không? Đại Tần chiến thần là ai? Đại Tần hoàng đế là ai? Hai người kia có tác phong như thế nào? Thế mà lại có lời đồn này, là nam nhân không ai có thể như thế, nhất là hai nam nhân quyền cao chức trọng. Giả, tuyệt đối là giả. Từ lúc lời đồn bị cường điệu, lời đồn đã không còn là lời đồn nữa rồi, đã trở thành một chuyện cười. Nếu những thứ này là giả, thì cái bắt đầu kia có lẽ cũng không phải thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời đồn tự sụp đổ, hoàng thất không dán hoàng bảng, triều đình không tuyên cáo, thậm chí ngay cả đương sự Tây vệ nữ hoàng cũng không đứng ra làm sáng tỏ câu nào, nhưng bằng thủ đoạn khéo léo đã phủ định tất cả. Đương nhiên vẫn có những người hoài nghi, nhưng những người này không có ảnh hưởng gì lớn. Nói tóm lại, lời đồn đã được tạm thời đè ép xuống trước khi gây nên tình hình không thể vãn hồi. Mà lúc này, khi tin đồn đã được dẹp sơ sơ, Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt đều đã thu dọn hành lý xong, chuẩn bị xuất phát đến biên quan, Đông Kỳ Đồ. Có chuyện, không phải cứ không nghĩ đến thì sẽ không tới, đã là trách nhiệm thì dù trốn cũng không thoát. Đương nhiên, hai người đều không phải là người trốn tránh trách nhiệm. Đồng Sở đã bị Tiêu tướng quân đánh cho chỉ còn hai thành, lại vẫn tử thủ, hành tung của Đông Phương Nhuận vẫn rất bí ẩn, người nọ biến mất một tháng, lại bất thình lình tung ra một chiêu như thế, đủ để chứng minh dã tâm tranh thiên hạ của Đông Sở chưa hề mai một, còn hắn ta thì không biết đang trốn ở đâu, làm chuyện âm hiểm gì. Mà chuyện này, coi như là tuyên chiến trực diện với bọn họ, chiến sự là điều khó tránh. Vậy thì chuyện huấn luyện thủy quân cũng phải đặt lên hàng đầu. Muội lại đi, vừa về được mấy ngày đã đi. Tiêu Phượng ôm chặt Lãnh Hạ không buông tay, ngửa mặt lên trời gào thét. Lão nương đau khổ a, bốp. Chiến Bắc Liệt vỗ trán một cái, ném cho Chiến Bắc Diễn một ánh mắt, giải quyết tức phụ của ngươi. Hồ Ly lặng lẽ liếc nhìn, bách tính vây đầy trước đại môn Liệt Vương phủ, dù là người bán hàng hay người qua đường thì đều dừng bước liếc qua đây, nhưng mà nhìn hai tủ muội đang ôm nhau thắm thiết, hắn lấy dũng khí bước ra một bước rồi lại rụt lại. Chép chép miệng, miết góc áo bảo, ngươi đi. Chiến Bắc Liệt phỉ nhổ, hồ ly này, thật sự không có khí khái nam tử. Mỗ nam cực kỳ khinh thường nhưng lại quên, với Lãnh Hạ, mình cũng chẳng khá hơn. Hắn tiến lên hai bước, lôi Tiêu Phượng ra, rồi ném cho Chiến Bắc Diễn ở bên cạnh, giải quyết. Mỗ hoàng đế cười tủm tỉm nhận lấy, vỗ vỗ bả vai nàng, dỗ dành. Phượng Nhi, nếu cứ ôm nhau thế, lời đồn nam nữ thông ăn kia, có khi lại bị truyền ra. Nghe thế, Chiến Bắc Liệt nghiến răng ken két, đúng là xui xẻo, giờ trên đầu đâu chỉ có mũ xanh, đỏ vàng cam lục lam chàm tím có hết. Lãnh Hạ ôm lấy cổ hắn, nhanh chóng vuốt giận, là lời đồn thôi mà, lời đồn cũng không được. Mộ nam rất muốn nói, có nhiều nam nhân, nữ nhân, nửa nam nửa nữ có quan hệ với tức phụ như vậy. Dù chỉ là lời đồn đại, hắn cũng sắp đố kỵ đến điên rồi. Lãnh Hạ nhón chân lên hôn hắn một cái, mềm mỏng thổi khí bên tai. Sau khi chuyện này qua đi, ngươi sẽ lần lượt trị từng người một, Tiêu Phượng a, Hồ Ly a, Hoa cô nương a, Dù là Hoa Mị đã chết, người muốn quật mộ lên cũng sẽ không ai ngăn. Nàng cười tươi, mắt cong thành hình trăng khuyết nhìn hắn. Ồ, mẫu sư tử, giờ cũng biết làm nũng. Mộ Nam liếm môi một cái, không thể không thừa nhận, cảm giác này, rất tuyệt. Khụ, Chiến Bắc Diễn ghét bỏ liếc nhìn hai người, trước nơi đông người, không đứng đắn, trực tiếp quên mất Tiêu Phượng còn đang nằm trong lòng mình, đúng là chỉ cho phép hoàng đế đốt lửa, không cho Hứa Vương gia thắp đèn. Tiêu Phượng nhào vào lòng hắn, tiếp tục than thở, ai, lão nương đau buồn a, than thì than, nhưng cũng biết đại chiến sắp tới, đây là việc bắt buộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Phượng nắm lấy tay Lãnh Hạ, làm nhảm. Đáng tiếc lão nương không giúp được gì, chỉ muốn chạy theo ngươi khắp Đông Tây Nam Bắc. Lãnh Hạ dí chán nàng trừng mắt, đừng có nghĩ linh tinh nữa. Tiêu Phượng bật cười, nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi khôi phục tư thế oai hùng hiên ngang. Hạnh mâu mờ thật to, sớm trở về với lão nương. Hai tỷ muội nhìn nhau cười, gió xuân phất qua, nâng lên hồng y như lửa, làm bay bạch y như tuyết. Hai tà áo giao nhau, rõ ràng màu sắc đối lập, nhưng cũng cực kỳ hài hòa. Chiến Bắc Diễn chậm rãi đi tới, ôm lấy hông Tiêu Phượng rồi nói với hai người. Ta luôn cảm thấy, lời đồn này bị đè xuống nhanh như thế mà Đông Phương Nhuận lại không hề có hành động phản kích, có chút không ổn. Hai người nên cẩn thận, nhắc tới cái này, Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt đều hơi nặng nề hơn một chút, gật đầu một cái. Lần này để ám vệ tung lời đồn bừa bãi trong ngũ quốc cũng đã bắt được không ít thuộc hạ của Đông Phương Nhuận. Không hỏi được bất cứ thứ gì, mà sau chuyện này, Đông Phương Nhuận lại mặc bọn họ đè lời đồn xuống, rõ ràng là không bình thường. Âm mưu này hắn đã tính từ 4 năm trước, suốt 4 năm, có thể thấy hắn chuẩn bị kỹ càng như thế nào, vậy mà giờ lại không có hành động gì cả. Có lẽ, hắn vẫn đang chuẩn bị, mà dù thế nào thì chắc chắn, chuyện này sẽ không dễ dàng dừng lại như vậy. Bọn họ không đoán sai, chuyện này quả thật không dễ dàng dừng lại, lời đồn này chỉ là mở đầu. Âm mưu của Đông Phương Nhuận vẫn còn ở phía sau, gây nên một tình hình không thể khống chế được, làm Lãnh Hạ bị người đời thóa mạ, còn bây giờ, chỉ là sự yên lặng trước cơn bão táp thôi. Tiểu Thập Thất ở bên cạnh kéo kéo góc áo mẫu thân, Tiểu Ưng mâu đầy mong đợi. Mẹ, thật sự không cho Thập Thất đi cùng sao, Khanh Khách. Greu, Tiểu Ca Dao và Tiểu Hắc Hổ đều kháng nghị. Lãnh Hạ xoa xoa đầu con, nàng nói, ở nhà đi. Cuối cùng còn bổ sung một câu, không được lén lút chạy tới, lần này đi, chỉ có lão Ngoan Đồng, Mộ Nhị, Trung Thương và ba người Cuồng Phong, dù sao thì quân doanh hải quân cũng không phải trò đùa, mang trẻ con đi thì rất không hợp lý, nhất là chiến sự hết sức căng thẳng, con ở đó cũng không an toàn. Chiến Thập Thất gật đầu, nhu thuận hiếm thấy, nhưng lại khiến Lãnh Hạ có dự cảm xấu, tiểu tử này ít khi nghe lời lắm. Nghĩ thế nên nàng quay đầu nói với Tiêu Phượng, nhất định phải coi chừng tiểu tử này, không thể để nó trốn thoát. Tiêu Phượng quàng vai mỗ tiểu hài tử, hả hê đồng ý. Ta làm việc, muội yên tâm, hai người đều trừng mắt xem thường, ngươi làm việc mới phải lo đấy. Chiến Bắc Liệt bế Tiểu Ca Dao, hôn hai má phúng phính của con gái một cái, nhìn bé cười ngọt ngào mà lòng mềm nhũn. Bỗng nhiên lại thấy Tiểu Phượng mâu trong veo như nước đảo a đảo. Cuối cùng nhìn về phía xa, hai cánh tay mũm mĩm quơ quơ về phía bên cạnh. Nam nhân quay đầu lại, đen mặt, đứng ở kia, không phải là một tên ngốc sao? Tên ngốc kia vẫn không nhúc nhích, đôi mắt lạnh nhạt hơi dịch chuyển rồi cuối cùng nhìn trời, giả vờ không phát hiện. Mỗ Nam đại hận, tên ngốc này vô thanh vô tức, buồn bực phát đại tài, cứ thế lừa mất con gái hắn rồi. Trả Tiểu Ca Dao cho nhóc con, Chiến Bắc Liệt phất ống tay áo một cái. Điện xế lao đến, hắn điểm nhẹ mũi chân, phi người lên lưng ngựa. Hắc y hắc mã, oai hùng hiên ngang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Trì cũng đã chạy đến, Lãnh Hạ phi thân lên ngựa, quay đầu lại mỉm cười một cái rồi xuất phát. Tám người, thúc ngựa lên đường. Xin lỗi các nàng a, mãi hôm nay ta mới có máy dùng. Cúi đầu, hì hì có tin vui đây, nhờ nàng Tuyết Ảnh Nhi, ta đã có ngoại chuyện ha ha ha. Quán trọ mới tảng sáng, nghe thấy tiếng cô cô ngoài cửa sổ, Lãnh Hạ tỉnh dậy ở trong lòng Chiến Bắc Liệt. Nàng dụi dụi mắt hỏi, mấy giờ rồi? Chiến Bắc Liệt hôn nhẹ lên mắt nàng rồi trả lời. Cuối giờ dần, còn sớm, có thể ngủ thêm chút nữa. Cuối giờ dần, 5 giờ, Lãnh Hạ ngáp một cái, nhìn sắc trời mờ mờ bên ngoài, cọ cọ vào cổ hắn rồi hỏi. Sao ngươi dậy sớm thế, cô? Lại nghe thấy tiếng này, nàng quay đầu lại nhìn thì thấy bên ngoài cửa sổ đang có một con chim bồ câu mổ vào song cửa, muốn vào mà không được, hai mắt đáng thương nhìn hai người, còn kêu luôn miệng. Lãnh Hà cười tủm tỉm bảo người bên cạnh, đi đi, cho nó vào. Không cần nghĩ cũng biết, người nọ là bị bồ câu đánh thức, nhưng mà sợ quấy rầy đến nàng, nên đành phải giữ nguyên tư thế ngủ, chẳng biết đã đợi bao lâu rồi. Được ý chỉ của nữ hoàng, rốt cuộc Chiến Bắc Liệt cũng đứng dậy, Lãnh Hạ cũng duỗi người ngồi lên, thấy hắn nhanh chóng đi ra phía cửa sổ rồi cầm thư quay lại. Mày kiếm hơi nhíu, hắn nói, Trung Mặc truyền tin đến, gần đây, trong các thành trấn Đông Sở, đều có người mua ký nguyên thảo với số lượng lớn. Ký nguyên thảo, cái gì thế? Chiến Bắc Liệt ôm lấy nàng, trầm giọng giải thích. Là một độc thảo cực là, tác dụng của nó rất ít, trong y quán cũng không có nhiều, mà người mua cũng không cố ý che giấu. Hắn là ám vệ hoàng thất, có khả năng là liên quan đến Đông Phương Nhuận. Vậy còn chỗ khác, vấn đề nằm ở chỗ đấy. Từ khi phát hiện Trung Mặc đã liên lạc với đám người Trung Vũ, bọn họ tra được rằng ở nơi khác cũng có người mua loại độc thảo này, chỉ là hành động đã bí mật không ít. Chỉ tra được rằng là những người không có gì đặc biệt, hỏi trưởng quỹ cũng không biết, người như thế có lẽ cũng là ám vệ. Nếu vậy thì còn dễ hiểu, vì Đông Sở là địa bàn của bọn họ nên không cần ngụy trang che giấu tung tích, còn ở nơi khác thì phải hành động cẩn thận nên đây cũng là nguyên nhân Trung Mặc phát hiện vấn đề đầu tiên. Vậy thì có 80% là liên quan đến Đông Phương Nhuận. Hai người nói chuyện xong thì cũng đã rửa mặt xong, rời khỏi Trường An đã 3 ngày. Trấn này cũng không lớn, nhưng tiếp giáp đô thành nên cũng khá phồn hoa. Tuy còn sớm nhưng bên ngoài đã có khách dậy dùng đồ ăn sáng, mùi cháo thịt thơm lừng cả quán trọ. Hai người vừa ra ngoài thì tiểu nhị đã nhiệt tình chạy đến. Khách quan, ăn sáng bánh bao bánh màn thầu cháo loãng. Lãnh Hạ nhàn nhạt gật đầu, vẫn đắm chìm trong tin tức vừa nhận được. Liên hệ với thái độ của Đông Phương Nhuận về lời đồn kia, trong lòng có cảm giác nặng nề không thể bỏ qua được. Cũng không biết lần này hắn định làm gì. Vào thời điểm then chốt, Đông Phương Nhuận lại biến mất, tương đương với việc hắn trốn vào bóng tối. Lúc nào cũng có thể dương nanh múa vuốt trêu chọc bọn họ một phen. Hắn ở vị trí chủ động, còn bọn họ lại bị động, chỉ có thể chờ Đông Phương Nhuận ra chiêu, bọn họ đối chiêu. Cảm giác như vậy, thật mẹ nó khó chịu. Vừa ngồi xuống, tiểu nhị đã tự chủ trương bưng lên mấy món ăn, đột nhiên, lại nghe thấy đoạn đối thoại của hai nam nhân bên cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm qua uống rượu ở bên ngoài, người đoán xem lão tử nghe thấy cái gì? Cái gì? Lại là chuyện phong lưu của Tây Vệ nữ hoàng chứ gì? Ta đã nói với ngươi rồi, chắc chắn đó là giả. Hừ, đấy là chuyện của 800 năm trước rồi. Chuyện này tuyệt đối mới mẻ. Người nọ nói đến đây thì đột nhiên dừng lại ra vẻ thần bí. Lãnh Hạ quay đầu qua nhìn, chỉ là trang phục du thương bình thường, nóng nảy kiêu căng. Rõ ràng không có công phu, khuôn mặt nhìn qua khó quên, chứng tỏ không phải ám vệ, có vẻ gian xảo của thương nhân. Nói cách khác, không phải người của Đông Phương Nhuận, nàng cũng để ý nghe, người đối diện hắn ta tò mò ghé sát vào hỏi, thương nhân kia nói. Chuyện Tây Vệ nữ hoàng nuôi nam sủng là thật, nhưng không phải để giao hoan, mà là để hút máu, thải dương bổ âm a, những chuyện bỉ ổi quái dị đó, chậc chậc chậc, để dưỡng nhan. Trường sinh bất lão, hả? Thế thì là yêu quái còn gì? Cũng phải, thế thì chả là yêu quái. Nhưng bao năm thế mà vẫn chưa thấy bị trời phạt. Thương nhân kia cũng không nói gì nữa, tiếp tục cười đùa ăn uống. Nhưng mà từ câu chuyện này, Lãnh Hạ lại ngửi được mùi âm mưu, liếc nhìn Chiến Bắc Liệt, mày liễu hơi nhíu lại. Quả thật là không rõ chuyện gì nhưng trong lòng lại có dự cảm không tốt. Loại dự cảm này là dự cảm mà nàng đã có quá nhiều sau bao lần ở ranh giới sống chết, từ bao nguy hiểm rèn luyện ra, trực giác với nguy hiểm. Một bàn tay to phủ lên vai nàng, từ đó truyền đến độ ấm khiến người khác yên tâm. Đừng nghĩ nữa, binh đến tướng đỡ, Lãnh Hạ khẽ cười gật đầu, việc đã đến nước này, quả thật là không nên lo sợ không đâu. Chiến Bắc Liệt múc cháo cho nàng, tuân theo truyền thống hầu hạ thê tử tốt đẹp của Chiến gia. Cười khanh khách để trước mặt nàng, đang định dùng bữa thì lão ngoan đồng đã cười ha hà ngồi xuống đối diện, cầm một cái bánh bao lên ăn ngon lành. Lãnh Hạ nhướng mày hỏi, tiền bối, ký nguyên thảo có tác dụng gì? Khụ. Lão Ngoan Đồng bị sặc, ho liên tục rồi phun đầy bánh bao ra nền nhà. Chiến Bắc Liệt ghét bỏ, ghê tởm. Một lúc sau, ông phun hết bánh bao trong miệng ra, vẫn không thèm nhìn Mỗ Nam Vũ Nhục. Hưng phấn nói, nhà đầu, cảm thấy hứng thú với độc dược từ bao giờ thế? Bái lão nhân gia làm. À, không được không được, Thập Thất đã là đồ đệ ngoan của lão nhân gia rồi. Nếu ngươi cũng làm đồ đệ thì nên gọi ngươi là gì? Sư muội hay mẹ? Nói xong, đầu lắc như trống bỏi, vui vẻ tươi cười mặc kệ xung quanh. Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt đều trợn mắt xem thường, không thể không phải phục trí thông minh của vị này. Cái xem thường kia bị lão Ngoan Đồng bắt được, ông liền tức đến giơ chân. Nha đầu kia, trước đó đã không đồng ý làm đồ đệ, bao năm rồi mà vẫn chẳng đáng yêu. Hiếm thấy, ít dùng, lượng nhỏ, là độc. Câu trả lời hai chữ một chậm rãi vang lên. Cái kiểu trả lời này, không nhìn cũng biết là tên ngốc nào đó. Mộ đại thần y mặc thanh bào, như ánh trăng đang di chuyển, khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng làm đại sảnh trở nên thanh cao không ít. Con ngươi chậm rãi chuyển động, ghét bỏ nhìn cái ghế bẩn kia, trên mặt có vài phần đấu tranh. Có lẽ là đang nghĩ xem có nên ngồi không. Nhìn hắn, Chiến Bắc Liệt bắt đầu thấy ngứa chân, cố nhịn cảm giác muốn một đá cho hắn một phát, bắt đầu dùng bữa. Lão Ngoan Đồng trừng mắt, ai nha, tên đầu gỗ nhà ngươi lại đoạt danh tiếng của lão nhân gia. Dạy đồ đệ không tốt, có đồ đệ liền quên sư phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ mấy tiếng oán niệm bên tai, Lãnh Hạ vẫn còn đang suy ngẫm tám chữ vừa rồi. Dùng năng lực hiểu biết của mình thì diễn giải được thành ký nguyên thảo rất hiếm thấy, người biết dùng thì càng ít, có độc. Độc đến mức nào? Lão Ngoan Đồng cười tủm tỉm, cuối cùng mình cũng có đất dụng võ, đắc ý giải thích. Vậy thì còn phải xem là dùng như thế nào, người bình thường rất ít dùng thứ này, dù cần thì cũng phải dùng chung với các thảo dược khác, nếu dùng mỗi cái đó thì cơ bản là không độc chết người, nhưng lão nhân gia chưa dùng nên cũng chẳng biết có độc chết không. Nhưng các ngươi yên tâm, người bình thường cũng không thể có trình độ như lão nhân gia được, không, không chỉ người bình thường. Ông vuốt râu, kiêu ngạo nói, trên đời này ngoại trừ lão nhân gia, không ai có thể dùng mỗi ký nguyên thảo độc chết người. Đúng lúc này, một tên sai vặt hoảng hốt chạy vào từ cửa sau. Hắn ta đầu đầy mồ hôi, chạy đến chỗ trưởng quỹ nói gì đó, trưởng quỹ nghe xong cũng cuống quýt chạy ra ngoài. Mấy người nhĩ lực hơn người, đương nhiên nghe thấy rõ ràng, hắn ta nói là mười mấy con ngựa phía sau hậu viện, cả của khách, đều vô duyên vô cớ chết hết. Nhìn hai người lao ra ngoài và bóng lưng hoảng sợ kia, Lãnh Hạ đột nhiên ngẩng đầu, không độc chết người, vậy còn gia súc? Không nói hai lời, nàng và Chiến Bắc Liệt đều đứng dậy, cũng lao ra ngoài. Hậu viện không lớn, mấy gốc cây già, một cây giếng và mấy cái xe kéo thô sơ, nơi chiếm diện tích lớn nhất là chuồng ngựa. Nhìn qua thì thấy có mười mấy con ngựa nằm trên mặt đất, hai mắt mở to, bốn vó cứng ngắc. Rõ ràng là đã chết lâu rồi, mà bên cạnh chuồng chính là Phong Chỉ Điện Xế, chúng nó đang co quắp, hô hấp yếu ớt. Lão Ngoan Đồng ở sau liền chạy tới đứng bên cạnh chuồng, không biết lấy ở đâu ra một bình thuốc rồi nhét cho hai con ngựa, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lúc quay lại thì vẻ đùa cợt bình thường đã biến mất, nặng nề gật đầu. Lãnh Hạ chậm rãi hít sâu một cái, đã hiểu ý của ông. Ký nguyên thảo, nàng và Chiến Bắc Liệt đi tới, an ủi Phong Trì Điện Xế tuy đã hết co giật nhưng vẫn không có sức lực đứng dậy. Theo lời lão Ngoan Đồng thì độc tính của ký nguyên thảo rất nhỏ, nhưng độc chết súc vật thì rất có khả năng. Những con ngựa cùng đi đều đã trúng độc chết, chỉ còn Phong Trì và Điện Xế, vì là chiến mã tốt nhất của Bắc Yến, có thể nói là mã vương nên mới chống đỡ được đến giờ. Những con ngựa trúng độc đều không có triệu chứng gì, giống như đột tử. Trưởng quỹ và gã sai vặt ở bên cạnh gào khóc đã kinh động không ít khách xông tới. Kẻ không có ngựa thì xem náo nhiệt, người có ngựa thì hùng hùng hổ hổ, cả viện hỗn loạn. Hai người không hề giải thích với những người này nguyên nhân. Dù sao cũng là do Đông Phương Nhuận Đích, nếu khắp ngũ quốc đều có người thu mua ký nguyên thảo thì chứng tỏ đâu đâu cũng có chuyện này. Bởi thế nên sau này sẽ dẫn đến nhiều chuyện xảy ra ở toàn đại lục. Đây không phải là chuyện có thể giải quyết được bằng đôi ba lời giải thích. Phong Chỉ hơi run rẩy, lảo đảo ngã xuống đất, nhu nhược hiếm thấy, cảm nhận được bàn tay của Lãnh Hạ đang vuốt lông nó thì hơi cọ cọ, trong mắt lộ ra tia ôn nhu cực kỳ có tính người. Mờ u bàn tay được bao phủ, Cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của nàng, Chiến Bắc Liệt trầm giọng nói. Vẫn là câu nói kia, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh Hạ gật đầu, qua đoạn đối thoại vừa rồi của hai thương nhân kia, nàng đã đoán được đại khái mưu đồ của Đông Phương Nhuận, vì thế nên nàng cảm thấy toàn thân băng lãnh, một loại lạnh lẽo đến không tưởng chạy khắp người. Chiêu này của Đông Phương Nhuận quá mức hung ác, kẹt, đẩy cửa phòng ra, Chiến Bắc Liệt kéo Lãnh Hạ ngồi xuống bàn. Hắn thận trọng gọi khẽ, tức phụ, hả? Lãnh Hạ ngẩng đầu lên, nhìn thấy gò má kiên nghị, trong ưng mâu hiện rõ sự quan tâm nhàn nhạt và những sợi râu lún phún dưới cằm hắn, đáy lòng đã sớm mềm nhũn càng trở nên mềm mại. Tất cả mọi việc trong 6 năm, hai người kề vai chiến đấu, sóng vai đứng cạnh nhau đều hiện lên trước mặt. Nàng dựa vào lòng hắn, yên lặng hưởng thụ mùi tùng hương khiến nàng cảm thấy yên lòng, xóa tan mọi mệt mỏi. Vì có hắn ở bên nên dù trời có sập cũng chẳng phải là chuyện gì quan trọng. Sợ cái gì, lo lắng cái gì, cần gì phải quan tâm những lời đồn đại nhảm nhí kia, cần gì phải quan tâm bị vạn dân phỉ nhổ, dù có là kẻ thù của toàn thế giới thì sao? Bên cạnh nàng, mãi mãi có nam nhân này đứng sóng vai. Chiến Bắc Liệt vòng tay ôm lấy nàng, đặt cằm trên đỉnh đầu nàng rồi cười nói. Tốt hơn rồi, huýt ngực hắn một cái, Lãnh Hạ hơi lúng túng phủ nhận. Vốn cũng chẳng sao, lúc nãy là do chuyện đó đến quá đột ngột, nàng mới thuận tiện suy nghĩ về những hành động có thể xảy ra, nói không bị ảnh hưởng thì là giả. Dù sao sau 6 năm, nàng đã hoàn toàn sáp nhập vào thế giới này, cũng yêu thế giới này, coi niềm tin của Chiến Bắc Liệt là niềm tin của mình. Chuyện sắp xảy ra có lẽ sẽ phủ định tất cả. Nhưng mà Chiến Bắc Liệt luôn luôn có thể khiến nàng cảm thấy yên lòng, dù lo lắng nhưng cũng lập tức qua đi. Như lời hắn nói, binh đến tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Một đời sát thủ chi vương, nếu bị Đông Phương Nhuận dọa chỉ bằng chút chuyện thế này thì quả là mất hết mặt mũi. Một nụ cười thoải mái nở rộ trên môi, nhìn mẫu sư tử đã khôi phục sự ngạo nghễ, Chiến Bắc Liệt thầm cân nhắc rồi quyết định nuốt cái nụ cười chế nhạo xuống. Vợ hắn rất mang thù, nghĩ thấy, Vũ Nam lại thấy lo lắng vì Đông Phương Nhuận. Chậc chậc chậc. Chưa nói đến chuyện người nọ rõ ràng là muốn có mẫu sư tử, hắn rất tò mò, nam nhân sống sót được ở trong cái hoàng cung ăn thịt người kia, có thể chịu được sự trả thù của vợ mình không? Nghĩ một chút rồi không tự chủ được mà huýt sáo một tiếng, bắt đầu đắc ý, khóe miệng lại sắp rộng đến tận mang tai làm Lãnh Hạ khó hiểu. Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Chiến Bắc Liệt cười híp mắt nói. Chắc là Trung Thương đã trở về. Vì Phong Trì Điện Xế trúng độc và những con ngựa khác đều chết nên đành phải nán lại nửa ngày. Nhân dịp này, bảo Trung Thương và ba người Cuồng Phong đi thăm dò tin tức. Vào đi, Trung Thương mặt than bước vào, theo sau là ba người Cuồng Phong và một tên ngốc. Tên ngốc kia tự giác trôi dạt đến chỗ đối diện hai người, kéo ghế ra ngồi xuống rồi hai mắt lại bắt đầu mất tiêu cự, như đi vào cõi thần tiên. Mọi người đồng loạt nhìn trời. Nhất là đám người Trung Thương đều có vẻ mặt đầy chấm hỏi, thấy Mộ Nhị cứ đi theo bọn họ, còn tưởng là có chuyện gì, ai biết lại tiếp tục đờ ra. Lãnh Hạ khẽ cười một tiếng, nếu không có việc gì thì ông lớn lăng tử này chắc chắn sẽ không tới, chắc là đã biết hậu quả của chuyện này nên tới để an ủi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù phương pháp an ủi này tương đối đặc biệt nhưng nàng vẫn cảm động. Nàng ấm áp nói, cảm tạ. Mộ Nhị chuyển động con ngươi, nhìn chằm chằm nàng, giống như đang nghiên cứu xem có thật là nàng không sao không. Một lát sau, rốt cuộc cũng yên tâm nên đứng lên bay ra ngoài. Chiến Bắc Liệt bĩu môi, ghen tuông lầm bầm, đúng là tự cho rằng mình chữa khỏi hết các bệnh, không làm không nói gì còn được cảm tạ. Nam ghen tuông trợn mắt, tên ngốc kia đột ngột dừng lại, quay đầu sang đáp trả một ánh mắt tuyệt không khách khí, trong đôi mắt lạnh nhạt kia xẹt qua một tia xem thường. Rồi quyết định không đi, ở lại đây cho Mộ Nam trướng mắt, quyết định thế nên hắn quay lại ngồi xuống ghế tiếp tục đờ ra. Chiến Bắc Liệt bắt đầu nghiến răng, Lãnh Hạ lười phản ứng với cái người lúc nào cũng ăn dấm được này, nhướng mắt, buồn cười nói. Nói chính sự đi, ưng mâu chớp chớp, Chiến Bắc Liệt cảm thấy trong lòng khác thường, mẫu sư tử lại đi giúp đỡ kẻ lỗ mãng. Mộ Nam cảm giác trên đầu mình bắt đầu biến sắc, màu xanh. Mộ Nhị lại ném cho hắn một ánh mắt, trong ấy, rõ ràng là gian trá. Nhìn thế, Cuồng Phong Lôi Minh Thiểm Điện khom lưng cúi đầu, hận không thể cong thành ba con tôm, dùng ánh mắt truyền đạt những lời chỉ ba người mới hiểu. Cuồng Phong chớp mắt, xem thế này, Vương Phi không bị ảnh hưởng à, Thiểm Điện bĩu môi, lẽ nào Vương Phi còn chưa hiểu chuyện này sẽ có hậu quả gì? Lôi Minh trợn trắng mắt, tiểu Vương Phi là ai? Đó là thần tượng, ngươi cho rằng đần như ngươi sao? Khụ, một tiếng ho khan lạnh lùng vang lên cắt ngang đoạn giao lưu âm thầm của ba người. Đương nhiên, cái âm thầm này là do bọn họ tự cho. Chứ thật ra trong phòng này ai cũng nhìn thấu, kể cả tên mốc kia cũng khinh bỉ. Lãnh Hạ liếc nhìn Trung Thương, nói đi, trên khuôn mặt lạnh lùng có vài phần nặng nề, Trung Thương nói. Ra, Vương Phi, toàn bộ trấn này đều ly kỳ xảy ra chuyện như vậy. Ở đây không có nhiều quán trọ nhưng tất cả ngựa ở hậu viện đầu đột tử. Thậm chí có không ít nhà cũng có gia súc chết, đều là chúng độc ký nguyên thảo. Chúng độc ký nguyên thảo xong không có triệu chứng gì hết. Nhìn qua thì giống như đột tử, độc này cũng cực lạ. Người khám nghiệm tử thi trong nha môn đều không tra ra cái gì. Cuối cùng chỉ có thể liệt vào án chưa giải quyết. Thời gian xảy ra cũng không cùng lúc, cách nhau ít nhất là 2 canh giờ. Ta có đã cẩn thận kiểm tra thi thể súc vật. Có lẽ là do lượng ký nguyên thảo nhiều hay ít mới dẫn đến chuyện thời gian tử vong khác nhau. Mà trừ gia súc, bắt đầu lan ra ruộng đồng, không ít hoa màu đều khô héo. Lần hành động này của Đông Sở khiến bách tính thiệt hại rất nhiều. Cạch cạch cạch, Trung Thương nói xong liền đứng im tại chỗ, Chiến Bắc Liệt nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Một lúc sau hỏi, bắt được người không? Trung Thương biết là hỏi hắn có bắt được kẻ hạ độc không? Trên khuôn mặt lóe lên vẻ xấu hổ, hắn gật đầu. Bắt được, nhưng đều uống thuốc độc tự vẫn. Hai người không hề bất ngờ, thuộc hạ của Đông Phương Nhuận chính là ám vệ. Chỉ cần nhiệm vụ thất bại rơi vào tay địch liền uống thuốc độc tự sát. Sau nhiều năm đấu nhau, họ đã sớm quen rồi. Phượng Mâu chậm rãi híp lại, trong ấy đã sớm khôi phục vẻ ngạo nghễ, tự tin thường ngày. Lãnh Hạ khẽ cong khóe môi, thuận miệng hỏi, ngoài những cái này, có lời đồn gì không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Trung Thương lắc đầu, nàng tự rót trà cho mình, khẽ nhấp một ngụm rồi buông chén xuống, thản nhiên nói. Nếu những việc này là do người cố ý gây ra thì chắc chắn không bao lâu nữa sẽ có lời đồn truyền ra, đến lúc đó. Nàng nhớn nhớn mày, dừng lại ở đây, nhưng ai ở đây cũng hiểu hậu quả của việc này, và cũng vì hiểu nên khi thấy nàng không hề lo lắng liền thấy nghi hoặc. Trung Thương hoài nghi nhìn nàng hỏi, Vương Phi, người không lo lắng, Lãnh Hạ nhẹ nhàng cười rộ lên, nhất là khi thấy ánh mắt kiêu kỳ của những người khác, thậm chí ngay cả Mộ Nhị cũng lén liếc nàng. Lẽ nào bộ dạng của nàng lúc sáng rất khiến người khác lo lắng sao? Kẻ nào cũng muốn an ủi nàng, nàng nhún nhún vai. Lo lắng, nhưng lo lắng cũng vô ích, việc đã đến nước này, việc cần làm là nhanh đến Đông Kỳ Đổ, hải quân là mắt xích quan trọng nhất của chúng ta. Chỉ cần nó vững mạnh, dù Đông Phương Nhuận muốn làm gì, cũng không cần lo lắng. Việc còn lại là, nàng híp mắt lại, đập mạnh chén trà xuống bàn, gặp chiêu tiếp chiêu, nhìn sát khí u ám trong mắt nàng. Ba người Cuồng Phong thấy lạnh cả gáy. Nếu không còn việc gì, thuộc hạ xin lui xuống trước. Nói nhanh một câu rồi lập tức bỏ của chạy lấy người. Trước khi ra khỏi cửa, Trung Thương nhịn không được mà giơ chân ra ngáng làm họ lảo đảo suýt ngã. Cả ba quay đầu lại trợn mắt, ngươi không chạy được cũng đừng có cản trở chúng ta. Trung Thương vẫn mặt than, không hề tự giác rằng mình âm hiểm, không nghĩa khí. Vụt một cái, bốn người đồng loạt biến mất. Nhìn căn phòng không còn ai, Chiến Bắc Liệt cực kỳ phiền muộn nhìn phương xa, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ vì đám thuộc hạ của mình. Mất mặt lão tử a. Hôm sau, ở cửa quán trọ, ba người Cuồng Phong đã mua được ngựa, Phong Trì Điện Xế cũng đã khỏe lại, tuy vẫn hơi uể oải nhưng cũng có sức hơn nhiều. Lãnh Hạ nhẹ nhàng vuốt ve đầu Phong Trì, lấy đường cho nó ăn, hỏi lão Ngoan Đồng. Thật sự đi được chứ, mỗi khi nhớ tới tình cảnh sáng hôm qua. Phong Trì nằm co giật trên đất, nàng lại hoài nghi, chỉ một ngày nó có thể đi được chứ? Nhất là người nói lời này là lão Ngoan Đồng, ông già luôn chơi bời này, rất khó khiến người khác không hoài nghi a. Lão Ngoan Đồng lập tức nổi giận. Đây quả thực là sỉ nhục lớn nhất với trình độ của ông. Ông nhảy dựng lên, vuốt râu trừng mắt, lão nhân gia nói được, ai dám nói không được, nhà đầu yên tâm đi, bọn chúng chỉ trúng độc thôi, giải xong, đương nhiên có thể. Lão nhân gia nói ngươi còn không tin sao? Lãnh Hạ sờ mũi im lặng, thầm nghĩ trong lòng, lão gia hỏa này và Tiêu Phượng đều giống nhau, càng đảm bảo càng thấy không tin được. Phong Trì ở bên cạnh ngậm miếng đường thân thiết cỏ cỏ, liếm liếm vào tay nàng, làm nàng cười rộ lên, vừa cười, vừa thấy ở bên cạnh có một người một ngựa phóng ra khí tức u oán. Người, đương nhiên là Chiến Bắc Liệt, người này càng ngày càng ghen loạn, ngay cả một con ngựa cũng ghen. Còn ngựa, đương nhiên là Điện Xế bên cạnh hắn, nhìn Lãnh Hạ rồi nhìn Chiến Bắc Liệt, trong đôi mắt kia, rõ ràng là tủi thân vì nhận sai chủ. Chiến Bắc Liệt phất tay áo lên, nhìn con ngựa phản bội của mình. Xuất phát, câu này thì nó nghe hiểu, thu hồi ánh mắt ai oán lại, chờ hắn lên ngựa. Đi đường nhanh, nhưng dù thế nào, cũng không nhanh bằng lời đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu, khi gia súc tử dân chúng tuy rằng nghi hoặc nhưng cũng không nghĩ đến điều gì khác vì ở cổ đại thông tin không truyền đi nhanh được. Tận mấy ngày sau, nghe được lời đồn họ mới biết không chỉ mỗi chỗ mình vô duyên vô cớ có súc vật và hoa màu chết, mà thành trấn nào trên đại lục, thậm chí ở những thôn xóm hẻo lánh cũng xảy ra chuyện như thế. Mà xem ra, có lẽ cũng chưa dừng lại. Vì thế, dân chúng lâm vào khủng hoảng. Không phải bệnh dịch, không phải trúng độc, không có đại phu nào có thể giải thích được đó là cái gì. Mà cùng lúc đó, bắt đầu có kẻ phao tin Tây Vệ nữ hoàng hút máu, thêm mắm thêm muối với những lời đồn lúc trước. Kể ra một câu chuyện sinh động, hút máu, lấy dương bổ âm, để trường sinh bất lão. Đối với những thứ này, Lãnh Hạ đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhất là nàng rất hiểu, đây mới chỉ là bắt đầu. Kế hoạch của Đông Phương Nhuận sẽ không dừng lại ở đây, nếu ngay cả mấy lời nói hoài nghi kia cũng không chịu nổi thì nàng đã không phải là sát thủ Chi Vương. Dọc đường phóng ngựa đi như bay, dù có nghe thấy lời thoá mà nàng cũng bỏ ngoài tai, nhưng mọi người lại cực kỳ lo lắng, dọc đường luôn cẩn thận quan sát vẻ mặt của nàng. Hôm đó, trời dần tối, mọi người vào một thôn xóm ngủ nhờ. Đương nhiên, với danh tiếng xấu xa hiện giờ của Lãnh Hạ, chắc chắn không thể lộ thân phận, luôn nữ phẫn nam trang giả thương nhân, bằng không, người ta lại tưởng là nữ hoàng vào thôn hút máu. Trung Thương kín đáo đưa cho thôn trường một thỏi bạc, một ông lão ngoài 60 tuổi, nhìn qua cực kỳ giản dị, hoảng sợ nhận lấy nén bạc mà cả đời này chưa từng thấy qua rồi sắp xếp chỗ nghỉ cho họ. Lãnh Hạ rảo bước trong thôn, Chiến Bắc Liệt ôm lấy nàng. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống, tiếng ve kêu âm vang bên tai, không khỏi làm nàng nhớ lại 6 năm trước, cũng ở trong một thôn xóm thế này. Cả buổi tối, nghe căn phòng bên cạnh làm việc tốt, Chiến Bắc Liệt nổi điên. Phụt một tiếng, nàng bật cười, quay đầu lại cười hỏi người bên cạnh. Ánh trăng đêm đó, có tròn không? Chiến Bắc Liệt cũng cười, nhớ tới cái đêm nhìn trăng rơi lệ ấy, lại nhìn bộ dạng nghịch ngợm hiếm thấy của Lãnh Hạ, trong mắt có chút thâm u. Ôm lấy eo nàng, cảm nhận đường cong thon thả của nàng truyền đến trái tim, thành công khơi dậy thú tính của nam nhân nào đó. Hắn ôm Lãnh Hạ vào lòng, ngửi mùi hương trên tóc nàng, nguy hiểm nheo mắt lại. Tức phủ, bây giờ không có phủ dung ngáng đường đâu, cảm nhận hơi thở ấm nóng của hắn phun lên mặt, Lãnh Hạ nhìn về phía xa, nháy nháy mắt nói. Không có phủ dung, nhưng có người. Người nào? Chiến Bắc Liệt quay đầu thì thấy ở cuối thôn có một căn nhà đơn sơ. Một bà lão đang ngồi cạnh một đống giỏ trúc, và một đứa trẻ 6-7 tuổi đang chăm chú nhìn, vỗ tay sùng bái. Chiến Bắc Liệt hậm hực buông lỏng tay, im lặng bĩu môi. Lãnh Hạ nghiêng đầu, cười tủm tỉm ném cho hắn một ánh mắt, hổ giấy. Mỗ nam khiêu mi, cắn răng, chờ đấy, tối sẽ chỉnh đốn nàng. Nàng kiếm khi mặc kệ coi như không thấy, gió nhẹ lướt qua gò má làm nàng cảm thấy sự yên ả của nơi này, nhìn đứa bé gái kia. Không khỏi nhớ đến tiểu ca dao. Mỗ nam không vui nhìn đứa bé gầy gò kia, phản bác. Tức phủ, con gái chúng ta mà trưởng thành, nhất định sẽ xinh đẹp hơn. Lãnh Hạ cũng bĩu môi. Nam nhân này, nữ nhân khắp thiên hạ đều không đẹp bằng con gái hắn. Nghìn tốt vạn tốt cũng không bằng con gái tốt. Trời đất bao la con gái là lớn nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bộ dạng ghen tuông của nàng, Chiến Bắc Liệt lập tức giơ tay thề. Trời đất bao la, tức phụ là lớn nhất, lòng hư vinh được thỏa mãn, nàng cũng lười so đo với hắn, đứa bé kia nhìn thấy hai người liền bất động không vỗ tay nữa, bà lão được đứa bé đỡ dậy, qua lời nói thì có lẽ cũng từng xem sách. Chào hai vị, nơi này đơn sơ, mong rằng khách nhân bỏ qua cho. Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt cũng khách khí cười nói, đa tạ bà, ca ca, huynh thật đẹp, Bé gái chớp mắt, ngượng ngùng nhìn Lãnh Hạ rồi nhỏ giọng. Là ca ca đẹp nhất mà ta từng gặp. Lãnh Hạ cười vui vẻ, đắc ý nhìn Chiến Bắc Liệt. Mỗ Nam nhìn trời, nữ nhân trêu hoa ghẹo nguyệt này. Đứa bé đương nhiên là không nhận ra sự ghen tuông kỳ quái của Mỗ Nam, vươn cánh tay gầy gò thận trọng kéo áo Lãnh Hạ rồi cười tủm tỉm. Ca ca, ta dẫn huynh đi xem bảo bối của ta. Lãnh Hạ bị nó kéo, với lại cũng không muốn làm trẻ con phật ý nên nháy mắt với Chiến Bắc Liệt rồi đi theo. Nhìn bóng người đang chạy đi, ưng mâu chứa đầy sự dịu dàng, có lẽ cả mẫu sư tử cũng không biết. Sau 6 năm, nàng đã thay đổi, trở nên dịu dàng và nhu hòa hơn trước, nhất là từ khi có thằng nhóc kia và tiểu ca dao, luôn không tự chủ mà dung túng trẻ nhỏ, giống như một mẫu thân. Bên cạnh có ánh mắt đang nhìn hắn, thân là đại tần chiến thần đương nhiên hắn cảm nhận được. Hắn quay đầu lại thì thấy bà lão đang hiền lành nhìn, ánh mắt tang thương kia như là nhìn thấu mọi việc. Hắn đang lúng túng ho khan một tiếng thì nghe thấy bà hòa ái cười nói. Tình cảm của hai vợ chồng khách nhân nhất định là rất tốt. Lãnh Hạ chỉ mặc nam trang chứ không dịch dung, khuôn mặt đầy nét nữ tính, chỉ cần có ánh mắt một chút thì đều có thể nhận ra. Huống chi là người già ăn muối còn nhiều hơn bọn họ ăn cơm. Chiến Bắc Liệt gật đầu, cũng không giấu giếm, bà lão vừa dẫn hắn đi về phía nhà tranh, vừa dùng thái độ của người từng trải chỉ dạy. Tiểu nương tử nhìn qua rất dịu dàng, nam nhân là lửa, nữ nhân là nước, khách nhân phải biết quý trọng a. Mày kiếm nhướn lên, dịu dàng. Mấy năm nay nghe mọi người đánh giá vợ mình là biêu hãn đã quen, giờ đổi thành dịu dàng, thật đúng là khó tiếp nhận. Mẫu sư tử dịu dàng, Mỗ Nam lập tức dùng mình một cái, đánh bay hai chữ dịu dàng kia. Đánh xong liền buồn bực, mình lại không thích dịu dàng mà thích biêu hãn, không lẽ chịu ngược lâu nên bắt đầu có khuynh hướng tự ngược. Đột nhiên, có tiếng khóc non nớt vang lên từ phía nhà tranh kia. Là cô bé lúc nãy, sao thế? Bà lão vội vàng chạy tới, Chiến Bắc Liệt kéo theo bà thi triển khinh công chạy tới hậu viện, nói là hậu viện, chẳng qua cũng chỉ là một gian nhà tranh, và một mảnh đất rất nhỏ chỉ tầm 3 trượng, có nuôi mấy con gà, mà đứa bé kia đang ngồi bệt dưới đất khóc lớn, run rẩy vuốt ve một con gà. Mà bên cạnh con gà kia, cũng có mấy con gà nằm ngổn ngang, đều đã chết. Thấy bà lão tới, cô bé càng khóc to, nhào vào lòng bà nức nở. Bà nội, sáng nay cháu còn cho A Hoa ăn mà. Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt liếc nhau, có lẽ bị trúng độc đêm qua, nên tầm chiều tối mới phát độc. Có lẽ người hạ độc đã sớm đi tới nơi khác, phiền toái hơn chính là, sẽ không chỉ nhà này bị. Quả nhiên, trong thôn, nghe tiếng trẻ con khóc liền có không ít người chạy đến. Nghe thấy có gà chết liền về nhà xem, ai ngờ, một làng 30 mấy nhà thì 17 nhà có gia súc chết, trâu bò lợn gà. Không thoát con nào. Cả làng khóc òa lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với những người này, nuôi súc vật chính là kế sinh nhai tạm thời của họ. Giờ lại chết hết, sao có thể không khóc? Đều là do Tây Vệ nữ hoàng. Trong hàng loạt tiếng khóc, một nam nhân trẻ tuổi đột nhiên mắng to. Hôm trước ta vào thành có nghe người ta nói, trong thành cũng bị thế này. Ai ngờ, thôn ta cũng bị. Những người khác không hiểu vội hỏi. Có chuyện gì? Hắn ta vừa lau nước mắt vừa nói. Người trong thành đều nói, chiến sự mấy năm nay là do nàng ta gây nên, thậm chí để trường sinh bất lão, Tây Vệ nữ hoàng chuyên hút máu người, nuôi nam sủng để lấy dương bổ âm, mọi người nói xem. Chuyện như thế có phải là trái đạo lý không? Mọi người kinh hãi. Thế thì không phải là yêu quái sao? Bộp, thôn trường cầm quải trượng đập xuống đất, khuôn mặt già nua đầy tức giận. Nói lung tung. Ai không biết nữ hoàng yêu dân như con, không phải nói lung tung, thôn trường, người chưa vào thành thôi, chồng ấy đều truyền khắp rồi. Thanh niên kia oán hận nhìn phía tây, giống như có thể thấy hoàng cung Tây Vệ, chỉ hận không thể xông lên giết yêu nghiệt. Ngoài kia đang đồn ầm lên, nếu không thật thì sao trong thành lại có nhiều gia súc vô duyên vô cố chết như thế? Ta còn nghe nói, không chỉ trong thành, nhiều thành trấn khác cũng xảy ra chuyện này, cả các nước khác cũng thế. Nhiều nơi như vậy, nhiều gia súc như thế, không bệnh không tật lại đột tử. Không phải là do nàng ta chọc giận trời sao? Thôn trường cũng không thể phản bác, vì dù sao việc này đã xảy ra trước mặt. Là trời phạt, trời nổi giận, nghe nói nữ hoàng kia là một hoàng đế tốt. Sao lại thế này? Là cảnh cáo nàng ta, đừng hút máu hại người nữa. mọi người càng nói càng thái quá. Cuối cùng, có người ôm gia súc đã chết, gào khóc. Yêu nghiệt a, tình hình bây giờ càng ngày càng rối loạn a, năm nào cũng chiến loạn, giờ còn có yêu nghiệt, sao chúng ta sống được đây? Từ đầu tới cuối, Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt đều nhàn nhạt nhìn, không hề nói gì. Nhất là Lãnh Hạ, rõ ràng người ta mắng nàng là yêu nghiệt ngay trước mặt, mà nàng vẫn hơi cong khóe miệng, như thể người bị chửi rủa không phải mình. Những tiếng khóc vang khắp thôn, ngay cả thôn trưởng cũng nửa tin nửa ngờ, quay người hỏi Chiến Bắc Liệt. Khách nhân, các vị đi từ trong thành tới, có việc này thật sao? Không đợi hắn nói, Lãnh Hạ đã nhíu mày, thản nhiên đáp. Tây vệ nữ hoàng hút máu hay không thì không biết, đều chỉ là lời đồn. Nhưng vị tiểu ca này nói cũng đúng, trong thành quả thật có không ít gia súc chết. Đám người trung thương vừa chạy tới nghe thấy thế đều suýt ngã. Ba người Cuồng Phong như là thấy quỷ, im lặng giật giật khóe miệng. Tiểu vương phi ơi, người nói vậy, chẳng phải khiến họ càng tin sao? Khuôn mặt than của trung thương cũng bị đánh tan, mí mắt giật giật. Bốn người bước lên trước, nghe những tiếng chửi rủa của người dân ở đây, như là họ chỉ hận không thể lột da rút gân Tây vệ nữ hoàng, trong lòng đều cảm thấy đắng chát. Những người này chưa từng nhận được ân huệ của tiểu vương phi. Núi cao hoàng đế xa, ở nơi thâm sơn cùng cốc này thi thoảng mới nghe được một số lời đồn của dân chúng trong thành, giờ lại bị đả kích như thế, lời nói hơi nặng nề thì cũng có thể hiểu, nhưng mở to mắt nhìn bọn họ nhục mạ thần tượng của mình thì vẫn không nuốt được cục tức này. Thiểm Điện là người thiếu kiên nhẫn nhất, hét lớn một tiếng. Các ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói được hai chữ, Lãnh Hạ đã bắn cho hắn một ánh mắt lạnh lẽo, nhìn dân làng nói. Hôm nay ta tới đây tá túc, trùng hợp gặp phải chuyện này, chỉ có chút lòng mong mọi người sớm vượt qua cửa ải khó khăn. Nàng lấy một thỏi bạc ra rồi nhét vào trong tay trưởng thôn. Trưởng thôn run rẩy không dám nhận, khách nhân. Lúc trước các vị đã cho quá nhiều rồi, làm gì có chuyện chỉ ở lại một đêm mà cho nhiều như thế. Lãnh Hạ không nói thêm gì nữa, vừa nãy chỉ là dệt hoa trên gấm, giờ lại là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nàng tin rằng trưởng thôn cũng chỉ khách khí, việc này liên quan đến kế sinh nhai của một làng, ai cũng đều hiểu, nên không cần từ chối nữa. Quả nhiên, trưởng thôn nhận lấy bạc rồi dẫn đầu dân làng dập đầu ba cái. Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt liếc nhau, đi về phía nhà tranh đã sắp xếp cho bọn họ, theo sau là Trung Thương mặt than và ba người Cuồng Phong vẻ mặt tức giận. Thiểm Điện trợn mắt, nhỏ giọng lầu bầu. Quỳ quỳ quỳ quỳ quỳ quỳ em gái ngươi, vừa nãy còn mắng hăng say như thế. Lãnh Hạ lắc đầu, kệ hắn oán niệm lẩm bẩm, đi thẳng vào nhà. Gian phòng rất đơn sơ và cũng rất nhỏ, một giường, một bàn, một băng ghế, chỉ đủ cho năm nam nhân kia ngồi, nhưng cũng khá sạch sẽ gọn gàng. Lôi mình đốt nến lên làm căn phòng sáng sủa hơn. Thiểm Điện không cam lòng nói, vương phi, vừa nãy sao người? Chiến Bắc Liệt khoát khoát tay, bĩu môi nói, giải thích thì được gì, đây chỉ là một làng nho nhỏ, không đến trăm người, có thể so với toàn đại lục sao? Giờ họ đang kích động, muốn họ tin nữ hoàng không phải là yêu nghiệt thì phải giải thích đến bao giờ? Mà dù họ có tin thì so với sự nghi ngờ của toàn bộ dân chúng trên đại lục cũng chỉ là như muối bỏ biển. Mấy người thở dài, đương nhiên cũng hiểu chuyện này. Trung Thương định xoay người nhưng nhìn gian nhà chật chội lại thôi, hắn nói. Vương phi, vậy phải làm sao bây giờ? Mục đích của Đông Phương Nhuận là yêu ma hóa người. Chúng ta biết thế nhưng bách tính không biết. Nhất là giờ có vô số súc vật vô duyên vô cớ chết. Dù chúng ta có giải thích là ký nguyên thảo, chỉ sợ cũng không có ai tin. Dù sao, vật chết cũng là nguồn sống của họ, giống như ở quán trọ lúc trước, thoáng cay đã chết mười mấy con ngựa, họ không truy cứu nhưng vẫn có khách truy cứu, số tiền bồi thường có khi bằng số tiền ông ta kiếm được trong 3 năm. Lại như thôn này, vô cùng khổ cực, chỉ biết dựa vào số gia súc kia, nếu không nhờ Lãnh Hạ cho bạc, cả thôn này đều chết đói. Dùng ít hiểu nhiều, dùng nhiều hiểu toàn cục, khắp thiên hạ không biết có bao nhiêu chuyện như thế này. Chiêu này của Đông Phương Nhuận là rút củi dưới đáy nồi, cắt đứt hoàn toàn hy vọng của dân chúng, để họ dù không tin, cũng phải hận nàng. Có gia súc chết, hận, không có gia súc chết, hoang mang. Năm kinh đô đều hoang mang khủng hoảng, không biết lúc nào sẽ đến lượt mình, mà khi đó, dù không tin cũng phải tin, ở thời đại lạc hậu thần tiên yêu ma này, yêu nghiệt, trời phạt, đều có sức ảnh hưởng vô cùng lớn với họ. nếu Tây Vệ nữ hoàng chết, thiên hạ có được thái bình không? Thiên hạ thái bình, an cư lạc nghiệp, chính là điều mà dân chúng trông ngóng. Dù chỉ là một ý niệm thoáng qua, cũng muốn thử một lần. Đến lúc đó, dù triều đình có trợ giúp, bồi thường tổn thất của dân chúng thì sự hoang mang kia đã xâm nhập vào tim, lời đồn kia đã chôn vào lòng họ một mầm móng, chiêu này quá độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí, nếu Hoàng thất Đại Tần có thái độ bảo vệ thì rất có thể sẽ dẫn tới bạo loạn, những ngày thái bình sẽ chấm dứt, mà Đông Phương Nhuận cũng kết luận, chắc chắn Đại Tần sẽ bảo vệ nàng, họ sẽ không giết nàng để bình thiên hạ, mà như thế, bách tính sẽ càng oán hận, bạo động, đến lúc đó, Đông Sở xuất binh, chẳng phải có cái danh chính nghĩa sao? Dương lá cờ diệt yêu trừ hải, đánh một trận chiến đầy chính nghĩa. Lãnh Hạ nhẹ nhàng cười rộ lên, nam nhân lòng dạ thâm trầm kia, một mũi tên này đâu chỉ hai con chim. Càng nghĩ, càng nên tán thưởng Đông Phương Nhuận một tiếng, lúc trước lời đồn bị nàng đè xuống, hắn lại mượn điều này nâng lời đồn lên cao một bậc, tốt, đối thủ như vậy, càng khiến nàng hưng phấn. Ai có thể ngờ được, vào lúc Tây Vệ nữ hoàng bị vạn người thóa mạ, hận không thể giết nàng, nàng lại đang tán thưởng kẻ bày nên tất cả, nhìn vẻ mặt nàng. Trung Thương và ba người Cuồng Phong đều lui về phía sau, lui xa được đến đâu thì lui, cố gắng cách Tiểu Vương Phi xa nhất có thể. Chiến Bắc Liệt nhướn mày hỏi, tức phủ, nàng có cách, bốn đôi tai đều lặng lẽ dựng lên, tuy rằng bọn họ không biết tại sao gia lại hỏi thế, nhưng Tiểu Vương Phi là ai? Là vợ của gia, nhất định là gia hiểu nhất, còn là ai nữa, là thần tượng của bọn họ, chưa từng có chuyện gì làm khó được nàng. Dù tình hình bây giờ đã phát triển đến độ không thể vãn hồi, nhưng họ vẫn tin, Tiểu Vương Phi biêu hãn, nhất định có thể giải quyết. Lãnh Hạ vô cùng kinh ngạc, sao ngươi biết, nói xong liền nở nụ cười, sau 6 năm sóng vai cố gắng, không ai thân thiết hơn bọn họ, không chỉ hành động mà tâm cũng gần nhau, chỉ cần một ánh mắt, một động tác cũng có thể hiểu đối phương nghĩ gì. Nàng vuốt cằm, gật đầu nói, có cách, vừa rồi dân làng đã nhắc nhở ta, yêu nghiệt a. Nếu Đông Phương Nhuận đã muốn yêu ma hóa ta, vậy thì... Nàng chỉ nói một nửa rồi dừng lại, thản nhiên khoanh tay, chậm rãi dựa vào tường, dưới ánh nến lờ mờ, ánh sáng sắc nhọn lạnh thấu xương dưới đáy mắt nàng thêm càng chói mắt. Đã bao lâu rồi chưa thấy dáng vẻ chiến đấu sôi sục này của Tiểu Vương Phi. Từ lúc có Tiểu Chủ Tử, Tiểu Vương Phi dần dần trở nên dịu dàng hơn, dù có giết người cũng ít khi thể hiện bộ dạng lạnh lẽo đầy sát khí này. Hôm nay, lại thấy được lần nữa, người thấy được hình ảnh này, Chiến Bắc Liệt, Trung Thương, Cuồng Phong, Thiểm Điện, Lôi Minh, không ai không thầm cầu khẩn cho Đông Phương Nhuận, bọn họ đã không còn lo lắng nữa, trong đầu chỉ bay ra 7 chữ, Đông Phương Nhuận, tự giải quyết cho tốt. Đang hả hê thì nghe thấy giọng nói đầy ý cười của Lãnh Hạ, chứa đầy càn rỡ và ngạo nghễ. Đã luôn ở thế bị động, cũng đến lúc phản kích rồi, hơn nửa tháng sau. Lời đồn đãi loan khắp thiên hạ, Mộ Dung Lãnh Hạ, từ Tây Vệ nữ hoàng được người người kính ngưỡng, đã trở thành yêu nghiệt xấu xa không tội ác nào không làm, thậm chí còn có người so sánh lúc nàng còn là phế vật và lúc làm nữ hoàng. Những tin đồn này vốn có chứng cứ, lại có thêm việc trời phạt, cộng với sự biến đổi quá lớn, khiến mọi người đều tin tưởng và oán hận. Trong đó, đứng đầu là Bắc Yến và Nam Hàn, nơi sớm nhất chính là Nam Hàn, à không. Phải nói là phía đông bắc Nam Hàn, cũng chính là khu tiêu trấn kiền rằng co với Đông Sở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những thành trấn ở đây không hề nhận được ân huệ của Lãnh Hạ, cũng không hề có thời gian cùng chung hoạn nạn với Liệt Vương, bị Đông Sở từ thủ hai thành không bỏ, cho nên vì lời đồn mà hận Lãnh Hạ đến mức nào thì không cần phải nói. Chiến tranh là do nàng khơi mào, nếu Đông Sở hoàng đế không ái mộ nàng, nếu nàng không đến Nam Hàn, nếu nàng không dụ dỗ quyên rũ nam nhân, Nam Hàn bọn họ sẽ không bị ba nước vây công, sẽ không diệt quốc. Mà nơi khác, chính là Bắc Yến. Có người đột nhiên truyền ra chuyện Lãnh Hạ tạo bom, Tuyết Sơn đột nhiên có tuyết lở, đường hầm dưới Tuyết Sơn và cửa thành Tắc Nạp bị nổ cho vỡ nát, vốn cũng chẳng phải chuyện bí mật gì, dù sao cũng đã nhiều người thấy. Nhưng tung tin này vào bây giờ thì quả nhiên là chứng cứ hay nhất cho việc Lãnh Hạ là yêu nghiệt. Ngẫm lại uy lực của bom xem, dù trong mắt Lãnh Hạ quả bom ấy rất đơn sơ, nhưng ở thời đại vũ khí lạnh, làm gì có ai tưởng tượng nổi điều ấy, ngay lập tức, đã bị thêm mắm dặm muối thành yêu pháp của yêu nghiệt. Tuyết sơn làm lá chắn thiên nhiên của Bắc Yến đã trăm ngàn năm, luôn được bách tính cho rằng là có sơn thần phù hộ, mà tuyết lở đường hầm và yêu pháp đã khiến Bắc Yến phản kháng mạnh mẽ. Bách tính biểu tình, tụ tập kêu gào ở khắp các nha môn dịch quán, đều kêu giết yêu nghiệt, lời này rung trời chuyển đất, làm không ít quan viên cũng không dám ra ngoài. Ở nơi lạnh lẽo thế này mà mồ hôi vã ra như tắm. Nhìn tình hình bên ngoài thì cứ như một ngày yêu nghiệt chưa bị diệt thì sơn thần sẽ tức giận, giáng tội toàn thiên hạ. Mà những nơi khác dù không kịch liệt như thế, cũng đều chửi bới phỉ nhổ. Dù sao những người từng trực tiếp được nhận ân huệ của lãnh hạ, từng nhìn thấy nàng, cũng chỉ là số ít. Ấn tượng của đa số mọi người về nàng cũng chỉ là truyền miệng. Loại đồn đại này là thứ dễ dàng phủ định bản thân nhất. Như hôm nay, gia súc hoa màu đột nhiên chết, lời đồn hút máu để trường sinh bất lão bị loan ra, rồi cả yêu pháp bom đủ để khiến nỗ lực suốt 6 năm qua của nàng trở thành công cốc. Ở thời đại này, không ai không sợ yêu nghiệt, không ai không muốn thái bình, nếu vì yêu nghiệt tồn tại mà khiến thiên hạ không được thái bình. Được rồi, dù chỉ có 1% khả năng, họ cũng không mặc kệ được. Dân chúng đã trải qua trăm ngàn năm khói lửa, họ thật sự sợ, dù ngươi có thật sự là hoàng đế tốt, dù ngươi không phải hồng nhan họa thủy, ngươi không có quan hệ gì với ta, không cùng huyết thống, không phải bằng hữu, vậy thì xin lỗi, chu diệt yêu nghiệt. Bách tính dùng ngòi bút làm vũ khí, đám kêu gào chu diệt yêu nghiệt, đám thở dài yêu nghiệt họa thủy, qua nửa tháng bị đồn thổi, giá hỏa, giờ lãnh hạ đã là kẻ đối địch với toàn thiên hạ. Mà lúc này, vị yêu nghiệt kia đang ở thành trấn cạnh Đông Kỳ Đổ, chậm rãi dạo chơi. Đi suốt hơn nửa tháng đã đến biên quan Tô Thành, phía đông Tô Thành chính là Đổ Khẩu, mà nha môn thủy quân nằm ở giữa Tô Thành và Đổ Khẩu. Đông Kỳ Đổ tiếp giáp biển Sở. Trước khi chính thức khai chiến, trên biển thường có du thương Tần Sở buôn bán làm ăn, nên Tô Thành cũng cực kỳ phồn hoa giàu có. Nhưng giờ vì hai nước căng thẳng nên có không ít thương nhân bách tính yêu sầu bực tức, không khí cũng tràn đầy căm hận. Mà vị yêu nghiệt nào đó, hiện đang vuốt cằm, rất hứng thú nhìn một người lớn bên đường đang dọa trẻ con. Không được khóc, khóc nữa lão tử liền đánh ngươi. Wow, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn khóc nữa. Khóc nữa sẽ để Tây vệ nữ hoàng ăn ngươi, đứa bé lập tức im bặt, vô cùng hiệu quả. Người lớn kia hung tợn nói, biết sợ chưa, cẩn thận buổi tối sẽ bị nữ hoàng yêu nghiệt ăn thịt, đứa bé sợ hãi xua tay liên tục. Cha, con sai rồi, lần sau không dám nữa. Phía sau vang lên mấy tiếng cười khúc khích, lãnh hạ xoay người lại thì nhìn thấy ba người cuồng phong đang cười lăn lộn, nhướng mày nói. Lúc cười nên cẩn thận, không biết khi nào thì... Nhún vai, mỉm cười, yêu nghiệt này sẽ ăn luôn các ngươi. Ba người lập tức ngừng cười, ngửa đầu nhìn trời giả vờ như mình không làm gì cả. Hiện giờ tiểu vương phi đang mặc nam trang, tóc cũng búi như nam nhân, không hề dịch dung. Nếu cẩn thận thì có thể nhận ra đường nét nữ tính nhưng giơ tay nhấc chân hào khí 10 phần, bộ dạng còn thong dong nhàn nhã. Ai có thể nghĩ rằng đây chính là yêu nghiệt trong miệng thế gian. Ba người lắc đầu, sùng bái nhìn lãnh hạ. Mới đầu mỗi khi nghe những tiếng thoá mạ kia, họ đều giận dữ chỉ hận không thể xông lên tranh cãi một phen, nhưng đều bị tiểu vương phi cười híp mắt ngăn lại, gương mặt hồn nhiên đến không ngờ, thi thoảng lại còn chỉ trò trò, bình phẩm một phen với lão ngoan đồng. Kìa, bên kia mắng rất sáng tạo, nói ta buổi tối sẽ biến thân, lộ đuôi ra lại còn có mùi thối. Mỗ chập chập 2 tiếng rồi kéo áo chiến Bắc Liệt, tò mò hỏi. Có sao? Bộ dáng lưu manh như thế làm bọn họ giờ khóc giờ cười. Nhưng mà lâu dần, bọn họ cũng học được cách mặc kệ, thậm chí có lúc còn nói thêm đôi ba câu. Trong lòng càng cảm thấy bội phục tiểu vương phi đến tận trời. Trên đời này, dù là nam tử cũng được mấy người phóng khoáng như thế, nữ nhi nào mà chẳng chú trọng danh tiếng, nhất là thân phận của nàng cao cao tại thượng, bị người khác nói xấu như vậy. Dù không khóc sướt mướt, không một khóc hai nháo ba thắt cổ thì có lẽ buổi tối cũng phải ngủ không ngon, tối thiểu cũng nên thể hiện ra chút u buồn chứ. Đằng này thì cả ngày vui vẻ thoải mái, làm gì có chút ai oán nào khi bị gọi là yêu nghiệt. Cuồng phong thiểm điện lôi minh, ba người cùng nắm tay. Thần tượng, quả nhiên không giống người bình thường a. Chiến Bắc Liệt nắm lấy bả vai nàng, nghe những tiếng chửi rủa bên tai, cười nhẹ nói. Tức phủ, nàng nói xem. Giờ mấy người hoàng huynh đã sứt đầu mẻ chán thành cái dạng gì rồi, lãnh hạ nghĩ thử cũng cười. Khi họ thảnh thơi thế này thì có lẽ hồ ly, cả hoa thiên nữa, đều phải chịu áp lực vô cùng lớn. Hành tung của Tây Vệ nữ hoàng Bách Tính không biết, nhưng triều đình ở đâu thì Bách Tính rất rõ. Tuy những nơi khác không bùng nổ bạo loạn như Bắc Yến, nhưng rất có khả năng khi đi qua Liệt Vương Phủ sẽ nhổ một bãi nước bọt. Với lại, quan hệ của bọn họ và Hoa Thiên cả thiên hạ đều biết, ẻo là kia, có lẽ giờ cửa lớn cũng không dám bước ra. Không phải cường điệu đâu, dọc đường họ đã vài lần nhìn thấy ngoài phủ thành thủ và nha môn, Bách Tính tụ tập bàn cãi ầm ĩ, oán hận sang cả triều đình, còn thấy có một quan binh nói tốt cho nàng đã bị Bách Tính vây lại đánh, chuyện như vậy đã thấy nhiều rồi. Đây là Đại Tần mà còn thế thì nơi khác, có lẽ còn ác liệt hơn. Lãnh Hạ âm thầm lau mồ hôi cho những người quen của nàng. Phượng mâu hơi híp lại, khóe môi mỉm cười nhưng giọng nói lại vô cùng lạnh lùng. Cho nên, hình như là vì họ cũng không thể bỏ qua cho Đông Phương Nhuận A, dứt lời, nàng cưỡi phong trì, vung roi lên, thúc ngựa ra khỏi cửa thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người nhanh chóng đuổi kịp, cười cười nói nói khoảng một canh giờ thì cả đám đều ghìm ngựa lại. Giữa trưa, mặt trời giữa trưa gay gắt như đổ lửa, trong không khí có thể nghe thấy mùi mặn của biển, tòa nhà trước mặt nằm giữa Tô Thành và Đông Kỳ Đồ, trên đó còn có một tấm biển to, Hải quân Nha Môn. Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt nhảy xuống ngựa, sóng vai vào. Trong sân trống trải, không khác gì so với quân doanh trên đất liền. Từng hàng lều trại sắp xếp đều đặn, huấn luyện hải quân không phải ở đây mà là ở vùng biển thuộc biển sở, chiến thuyền cũng neo ở đó. Bây giờ trong quân doanh chỉ có một ít binh sĩ, mặc binh Đại Tần và buộc dây màu trắng trên đầu, làn da ngăm đen ửng hồng dưới nắng, thân hình cường tráng khỏe mạnh, đầy vị thật thà chất phát của người vùng biển. Đại Tần chiến thần đến cũng không thông báo trước nên cũng chẳng có ai ra tiếp đón. Vương gia, một tiếng kinh hỉ vang lên. Phía xa có một tên lính chắc là đã từng thấy Chiến Bắc Liệt chạy đến hành lễ. Có một sẽ có hai, binh lính trong quân doanh vốn lẻ tẻ, giờ đều chạy ra, dọc đường đi vào, nhìn thấy Chiến Bắc Liệt không ai không chào theo nghi thức quân đội, trong mắt đầy sùng kính và kích động, nhưng nhìn thấy Lãnh Hạ thì cũng không ai không kinh ngạc, rồi nghiên cứu, có vài phần nghi hoặc, vài phần bừng tỉnh đại ngộ và căm ghét. Tiếng xì xào bàn tán ngày càng nhiều. Thậm chí còn có người trắng trợn thóa mạ, ra vẻ là nói nhỏ nhưng tông giọng kia ai chả nghe thấy huống chi là Lãnh Hạ. Dần dần, càng ngày càng nhiều người nghe tin súng lại. Lão Ngoan Đồng cười hì hì vuốt râu mép, giơ ngón tay cái lên nói. Binh lính trong quân doanh này mắt rất nhọn nha, Lãnh Hạ nhún nhún vai, nhìn vẻ mặt của vô số tướng sĩ đều phẫn hận, hai tay siết chặt thành quyền. Như là nếu không có Chiến Bắc Liệt ở đây thì họ sẽ trực tiếp xông lên giết chết yêu nghiệt là nàng. Thậm chí còn có vài phần căm hận vì yêu nghiệt này là sự sỉ nhục với chiến thần của họ. Phượng Mâu bất đắc dĩ liếc một cái rồi quay lại hỏi ông. Có thể thu lại cái bộ dạng hà hê kia được không? Lão Ngoan Đồng vừa nghe vừa sảng khoái đáp. Sao có thể? Nghe câu trả lời hào hùng kia, nàng không nói gì sờ sờ mũi. Kiên định cho rằng tiếp tục thảo luận với ông già này sẽ hạ thấp phẩm cách của mình. Quay đầu lại nhìn Lăng Tử ngơ ngác đi theo, lắc đầu cảm thán. Hai sư đồ sao lại chênh lệch lớn như thế, trong mắt Lăng Tử lóe lên tia kiêu ngạo, tiếp tục đờ ra. Đùa vui một lúc thì đã đến lều lớn, số binh lính vây quanh cũng ngày càng nhiều, Chiến Bắc Liệt vén rèm lên bước vào, vừa đi vừa hạ lệnh. Gọi phó tướng đến đây, lều này rõ ràng là của Chiến Bắc Liệt. Mặc dù hắn hàng năm thường không ở đây nhưng căn lều này vẫn được dọn dẹp sạch sẽ. Ở đâu cũng có thể nhìn thấy bóng dáng của hắn, kiên cường mà bá đạo. Trong lều chỉ hơi khác quân doanh trên đất liền một chỗ là có thêm mùi vị biển. Chỗ rèm cửa có treo một chuỗi vỏ sò, còn có cả mã tấu cung nỏ ống nhòm. Các đồ dùng cần để tác chiến trên biển. Lãnh Hạ ngắm nghía những thứ này thấy có chút mới mẻ. Nàng cầm một cái ống nhòm lên, nhìn ra ngoài rồi cười nói. Nhìn cũng không xa a. Chiến Bắc Liệt vừa ngồi xuống nghe được lời nàng liền cau mày nói. Nói là thiên lý nhãn nhưng được trăm dặm cũng đã là không tệ rồi. Mộ nữ im lặng trợn mắt, cổ đại lạc hậu này. Một lát sau, bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy phó tướng vén rèm cửa lên, nghiêm chỉnh đi vào, chào quân lễ. Thuộc hạ tham kiến vương gia, Chiến Bắc Liệt nâng mí mắt lên, đảo qua phó tướng mới vào cửa, gật đầu. Rồi nhanh chóng lấy một quyển tư liệu xem,

tiểu chủ tử sắp tới. Không thể nói, cái này nhất định quyết không thể nói, nếu gia và tiểu vương phi tức giận bắt bọn họ dẫn tiểu chủ tử về thì sao? Nhìn ánh mắt của ba người, Trung Thương gật đầu, hắn cũng có ý này, cho nên mới chậm trễ không báo, thập thất là do bọn hắn nhìn lớn lên, từ lúc mới sinh đã bị gia ném ra ngoài, bọn họ giờ giờ khắc khắc phải canh bên ngoài Thanh Hoan Uyển để đón lấy tiểu chủ tử bị vứt ra, đến giờ đã được 5 tuổi, tình cảm đương nhiên không phải bàn. Hơn một tháng không gặp, bọn họ cũng nhớ lắm, bốn người nhìn nhau cười, ngay cả Trung Thương mặt than cũng kéo ra một nụ cười khó coi, cùng quyết định. Không nói, kiên quyết không nói, bọn họ không nói nên Lãnh Hạ không hề chuẩn bị tâm lý tí nào, lúc thấy Thí Thiên liền ngẩn ra. Y như Trung Thương dự đoán, Thí Thiên tới vào ban đêm, lúc ấy, Lãnh Hạ đứng trên bờ cát nhìn 400 hán tử hung thần ác sát đi tới, nhìn quen mắt, nhưng không dám nhận. Nguyên nhân rất đơn giản, mất mặt, rất mất mặt. Chưa nói đến chuyện đầu óc rối bù, búi tóc lỏng lẻo như chó gặm. Cũng không nói đến y phục bẩn thỉu toàn nếp nhăn, lại còn chỗ thủng chỗ rách, mà mặt ai cũng xanh xanh tím tím. Chậc chậc chậc, Lãnh Hạ thật sự không thể coi cái đám thảm hại này là Thí Thiên do chính tay nàng huấn luyện ra. Vì Trung Thương không báo nên đương nhiên nàng không biết, dọc đường, chỉ cần thấy có kẻ chửi bới nàng liền xông lên tranh cãi, sức mạnh của dư luận vô cùng lớn, nhất là bây giờ yêu nghiệt kia danh tiếng vô cùng tệ hại lại còn có kẻ đứng về phía nàng, kết quả là bách tính đồng loạt xông lên thóa mạ dẫn đến ẩu đả, đối phó với những bách tính tay trói gà không chặt này. Đương nhiên Thí Thiên không thật sự ra tay, chỉ hơi phản kích một chút có khi cũng gây án mạng rồi. Cho nên, đứng xong là chạy trối chết, bọn họ coi Lãnh Hạ là người thân nhất nên không ai chịu được những lời nói ô uế như thế. Nghe một lần là cãi một lần, tiêu biểu cho những kẻ không rút được kinh nghiệm, cứ thế suốt nửa tháng, bị đánh đi tới đây. Nghe giải thích xong, Lãnh Hạ bật cười, vành mắt bắt đầu hơi ươn ướt. Nàng gật đầu, tiếng nói nhàn nhạt nhưng có lực. Huynh đệ tốt, nhưng hình ảnh tiếp theo lại làm khóe miệng nàng mím chặt lại, mắt trợn trắng. Vì Lâm Thanh thận trọng cười cười, rồi kêu đau vì động đến vết thương trên mặt, sau đó xách một đứa trẻ tiểu hài tử xấu xa ra. Mỗ tiểu hài tử mở miệng nhỏ, khoe hai hàm răng trắng bóc, lóe sáng trong đêm tối. Mẫu thân... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khanh khách, Lãnh Hạ vỗ trán một cái, Tiêu Phượng kia, quả nhiên không đáng tin. Chiến thập thất còn đang ôm một cái nôi, tiểu ca dao nằm ở bên trong, ngả đầu nhìn nàng, hai mắt vụt sáng, mồm miệng nói ríu rít gì đó. Lãnh Hạ nheo mắt lại, nhìn con trai mình toàn thân sạch sẽ trông như tiểu tiên đồng, khác hoàn toàn với Thí Thiên. Chiến thập thất dương dương đắc ý chôn mũi, nó không ngốc như thế đâu. Ngăn được một người chứ sao ngăn được toàn thiên hạ, tuy rằng nghe những lời đó rất khó chịu, chỉ hận không thể xông lên liều mạng với bọn họ, nhưng loại chuyện vô bổ này chắc chắn nó sẽ không làm. Vốt, Chiến Bắc liệt lao đến trước mặt mỗ tiểu hài tử trong chớp mắt, ưng mâu nheo lại, chậm rãi hỏi. Sao ngươi lại tới đây, nói xong một cái liền ôm lấy tiểu ca dao. Ta đến thăm mẫu thân, nói xong liền nhanh tay đoạt muội muội lại, Chiến Bắc liệt trừng mắt. Đã sớm qua nửa tháng, nhưng tâm tính trẻ con là sáng nắng chiều mưa, bế muội muội đắc ý nói. Qua nửa tháng rồi nhưng muội muội thích ta, nói thế cũng đúng, trẻ con mà, ở lâu với ai đương nhiên sẽ thân hơn một chút. Mỗ Nam cười nhạt, hận đến ngứa răng với mấy cái hành vi không có khí tiết của tiểu tử này, đây rõ ràng là lừa bịp. Hắn phất tay, ghét bỏ nói, thấy tức phụ lão tử rồi thì tối nay về đi, đừng ở đây ngứa mắt lão tử. Đương nhiên mỗ thập thất không chịu, tội nghiệp nhìn mẹ, tiểu ưng mâu ngập nước mắt, dáng vẻ muốn rơi nhưng cố nén làm người khác rất đau lòng. Người muốn sống trong thế giới hai người với mẫu thân, cho nên ta và tiểu ca dao trở thành gánh nặng, bị vứt bỏ, giọng nói non nớt, nói trúng tim đen. Hừ, chắc chắn ta không phải do ngươi sinh, một câu nói, làm trẻ con cũng khóc, cái miệng nhỏ nhắn méo sạch, hai mắt đẫm lệ. Hoa! Tiếng khóc của tiểu cô nương làm cả bờ biển chấn động, cả đám xoa xoa tai hoảng sợ nhìn sang, tiểu phượng mâu xinh đẹp đầy nước mắt, cánh mi còn vương vài giọt lệ, thật sự rất đáng yêu. Chiến Bắc liệt đau lòng nhăn hết mặt mũi lại, nhẹ nhàng vỗ về con gái. Lúc quay đầu lại nhìn chiến thập thất thì vẻ mặt lập tức thay đổi, dí chán nó nói. Người đã biết chân tướng, ta cũng không giấu nữa,

lần này chủ soái Đông Sở vắng mặt, mà lần sau nếu Đông Phương Nhuận chỉ huy thì chắc chắn họ không thể thừa cơ như thế được. Cho nên, huấn luyện hải quân vẫn là chuyện cấp bách nhất. Mà khi chiến Bắc Liệt bận rộn, Lãnh Hạ lại nghênh đón một người khách bất ngờ. Tiểu Hòa Thượng ở Thanh Long Tự. Tiểu Hòa Thượng này chính là người bị Hoa Thiên đùa giỡn trước đây. Giờ đã 17-18 tuổi, vẫn môi hồng răng trắng như trước, chắp tay trước ngực niệm. A-di-đà Phật, Di-đà Phật. Nếu nhìn kỹ thì có thể phát hiện, lúc này hắn đang mở to mắt, len lút trông trước ngó sau, nhìn ai nhìn. Lãnh Hạ bật cười, khiêu mi nhìn hắn. Tiểu sư phụ cứ tự nhiên đi, Hoa cô nương không ở đây. Rất rõ ràng, Tiểu Hòa Thượng thở phào một hơi, xoa xoa đầu, xấu hổ tự nói. Phật tổ phù hộ, tên ẻo là kia, không biết đã tạo thành bóng ma lớn thế nào với Tiểu Hòa Thượng này. Tiểu sư phụ có lễ, hắn ngượng ngùng cười cười theo, ánh mắt vẫn chăm chú. Nữ thí chủ có lễ, vô phụ bảo tiểu tăng truyền cáo nữ thí chủ. Lời lần trước sư phụ tặng nữ thí chủ, có lẽ có thể giải quyết nguy khốn nhất thời. Mày liễu dương lên, Lãnh Hạ cụp mắt, trầm ngâm trong chốc lát. Đột nhiên, Chiến Bắc Liệt sải bước đi vào, thấy Tiểu Hòa Thượng liền nhảy tới, gấp gáp hỏi. Tiểu sư phụ, lẽ nào bản vương lại sắp có con gái, nam nhân? Tiểu Hòa Thượng lập tức cảnh giác, liên tục lui ra phía sau ba bước, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim bắt đầu niệm kinh. Chiến Bắc Liệt kinh ngạc, sợ thành thế này á, khóe miệng giật một cái, Lãnh Hạ nín cười, đạp cho hắn một cước, chỉ biết con gái, coi nàng là lợn nái chắc. Mỗ Nam hậm hực, thất vọng, thở dài, chống cằm, ra vẻ suy tư. Rèm lại bị vén lên, một cái đầu nhỏ thò vào, phượng mâu xinh đẹp chớp chớp, cắn vạt áo màu xanh bất diệt nhạc hồ. Chủ nhân vạt áo ghét bỏ cúi đầu, liếc nhìn vạt áo thấm đẫm nước bọt, hít sâu một hơi, nhìn. Ưng mâu Chiến Bắc Liệt vụt sáng, Mỗ Chiến Thần nhe răng nhếch miệng, ra vẻ từ ái, ngữ điệu muốn bao nhiêu nhu hòa thì có bấy nhiêu nhu hòa. Tiểu ca dao, khanh khách, Tiểu ca dao buông lòng ra vạt áo ra, bập bẹ một hồi mà không biết là nói gì, có vẻ cũng biết là cha ruột nên quơ quơ hai cánh tay ra cười vui vẻ. Mộ Nhị thở phào nhẹ nhõm, giơ đứa trẻ trong lòng về phía trước. Đúng là con gái ngoan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Nam lập tức cảm thấy tình phụ tử dâng trào, dương dương đắc ý ưỡn ngực ngẩng đầu hóp bụng, vui vẻ bước lên. Đang định ôm con gái vào lòng thì tiểu cô nương lại không chịu, phượng mâu trong veo như nước, miệng tiếp tục gặm vạt áo, cắn chặt không thả ra. Đại khái là cha mà bế đi, con sẽ khóc cho mà xem. Chiến Bắc Liệt phẫn nộ, hắn trừng mắt nhìn Mộ Nhị, một lúc lâu sau mới phun ra một câu giận dữ. Trả con gái lại cho lão tử. Oán niệm lượn lờ thế kia như là tiểu tức phụ, Lãnh Hạ trực tiếp xem thường, mất mặt. Tiểu Hòa Thượng hơi nghiêng đầu sang, muốn nói lại thôi, nhấc chân, thu hồi, nhấc chân, thu hồi. Rối rắm mãi cuối cùng mới cắn răng bước lên, nhắm mắt chịu chết. Liệt vương gia, sư phụ còn có một câu tặng cho ngài. Không nghe, hôm nay lão tử muốn giết chết tên này. Tiểu Hòa Thượng run lên, giết chết, giết chết, giết chết, giết chết. Hắn hơi nghẹn ngào nói. A-di-đà Phật, sư phụ nói những lời này có liên quan tới lệnh ái. Vụt, Mỗ Nam lập tức quay đầu, mắt sáng như đèn pha. Cùng lúc đó, một tiếng cào tường tê tâm liệt phế truyền đến. Ngay sau đó, có thể nhìn thấy bên ngoài lều có một cái bóng, uốn éo như rắn, cong mông, bỏ lên đỉnh lều. Sắc mặt Tiểu Hòa Thượng trắng nhợt, sư phụ A, con đã nói bên cạnh nữ nhân này không có ai bình thường mà. Lãnh Hạ chống má, thờ ơ ngẩng đầu, ghét bỏ nhìn cái bóng trên lều. Nếu ngươi dám làm hỏng lều của ta, ta sẽ trồng đầy hoa cúc trong hậu viện của ngươi. Dứt lời, lều và Tiểu Hòa Thượng đều run lên. Tiểu Hòa Thượng hít vào thở ra, lặng lẽ dịch về phía cửa, nói rằng. Sư phụ nói, nếu tiểu tăng thấy vương gia và một vị, thí chủ ngơ ngẩn dây dưa thì bảo tiểu tăng truyền cáo một câu. Hắn vịn khung cửa. Chân trái run rẩy bước ra, đời này hai vị dây dưa không ngừng, từ khách qua đường đến bằng hữu, nói không chừng còn có thể trở thành nửa cha con, A-di-đà Phật. Nửa cha con, Lãnh Hạ, ngẩn người, Chiến Bắc Liệt, ngẩn người, thí chủ ngơ ngẩn, ngẩn người, Lãnh Hạ trong má suy nghĩ, đột nhiên nhìn về phía tiểu ca dao trong lòng tên ngốc nào đó, trước mắt tối sầm, nàng cảm thấy như là có một tia sét vừa đánh xuống. Chiến Bắc Liệt nhíu mi, đi vòng quanh, vò đầu bứt tai, bỗng nhiên, hắn cau chặt mày, chân dừng bước, vẫn đang giữ tư thế bước một bước về phía trước, mắt đột nhiên dại ra. Sau đó, hắn chuyển động cổ từng chút một, nhìn về phía Mộ Nhị, à không, là Tiểu Ca Dao trong lòng Mộ Nhị. Tiểu Ca Dao đang cười vô cùng rực rỡ với hắn rồi tiếp tục chiến đấu hăng hái với tà áo của Mộ Nhị. Tạch, Chiến Bắc Liệt nghe thấy rõ ràng, một sợi dây nào đó trong đầu hắn, đứt. Ngao, Mộ Nam nhảy dựng lên, lao về phía Mộ Nhị như bị đốt đuôi. Mộ Nhị nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái, tuy rằng không hiểu hiện giờ là tình huống gì nhưng thấy nam nhân kia đang liều mạng xông lên thì có ngu mới không chạy. Mộ Đại Thần Y là một tên ngốc nhưng chắc chắn không bị ngu, ngay lập tức, thanh y lóe lên, bay ra khỏi lều. Đại Tần Chiến Thần lập tức đuổi theo, lão tử không muốn có đứa con trai này, a a a, lão tử phải diệt khẩu, ngươi là cái đồ phúc hắc ngụy trang tên ngốc, lão tử phải treo ngược ngươi lên đánh. Tiếng chu tê tâm liệt phế có thể nói là vang tận mây xanh, ngay cả mặt đất cũng không khỏi rung động. Tiểu Hòa Thượng kinh hãi, run lẩy bẩy, sư phụ ơi, ở đây thật đáng sợ. Đột nhiên, phía đỉnh lều rung lên, rầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng vang thật lớn, bụi bay mù mịt và một chùm sáng xuyên qua cái lỗ lớn trên đỉnh lều chiếu xuống. Trong chùm sáng chói mắt kia, Tiểu Hòa Thượng vã đầy mồ hôi lạnh, nhìn cái thứ xanh biếc ngã trên đất, cong mông, nói lảm nhảm cái gì đó, rồi nhảy dựng lên, hoảng sợ lấy một cái gương ra soi khắp nơi. Song song, mặt ta chạm đất, có bị hủy dung không? Rốt cuộc, sau khi soi xong, không biết lấy ở đâu ra một cái khăn tay, ném cho Lãnh Hạ một cái mị nhãn, thấy nàng không sao cả trước những lời nói thóa mạ kia mới cười híp mắt nói. May mắn, nếu ta bị hủy dung, chẳng phải là không dám gặp ngươi sao? Lãnh Hạ trực tiếp ném cho hắn một ánh mắt, chỉ đỉnh lều, nhớ đền tiền. Hoa cô nương u oán thê lương nói, ghi sổ đi, ta không mang theo tiền. Nói xong, đôi mắt ai oán lập tức chuyển thành mị nhãn mị hoặc chúng sinh, xoay người lại nhìn về phía Tiểu Hòa Thượng đang run lẩy bẩy, dùng một tốc độ lạ lùng bay qua. Thậm chí Lãnh Hạ còn cảm nhận được có cơn gió thổi tới đây. Tiểu Hòa Thượng lui về phía sau, bước được nửa bàn chân ra khỏi lều rồi lập tức bỏ chạy. Phía sau, Hoa Thiên che miệng cười khẽ hai tiếng, thổi cho Lãnh Hạ một nụ hôn gió rồi mới đuổi theo. Hô to, tiểu sư phụ, chờ ta với, trong chốc lát, trong lều không còn một bóng người. Nhìn tốc độ kinh khủng kia của Tiểu Hòa Thượng, Lãnh Hạ sợ hãi chép chép miệng, rồi bắt đầu suy nghĩ về lời Tiểu Hòa Thượng vừa nói. Lúc trước đại sư đã tặng một lời. Sát nghiệt kiếp trước của nữ thí chủ quá nặng, chỉ mong kiếp này lo cho nỗi khổ thế gian, ở chỗ nào, làm việc ấy. Nhướn mày lên, nàng gọi Trung Thương, chuẩn bị xong hết chưa? Vâng, Vương Phi, chuẩn bị gần một tháng, đã xong rồi. Lãnh Hạ trầm ngâm trong chốc lát, dặn dò Trung Thương vài câu, nàng không chỉ muốn hóa giải chuyện lần này, còn muốn đổi từ bị động sang chủ động, từ trước đến giờ toàn Đông Phương Nhuận ra chiêu, bọn họ tiếp chiêu. Nàng cũng muốn xem một chút, một chiêu thế này, Đông Phương Nhuận sẽ tiếp như thế nào. Tin tưởng sau lần này, hắn cũng sẽ xuất hiện. Nàng đứng lên, xoa tay bước ra khỏi lều, bên ngoài ánh vàng rực rỡ, mây trắng lững lờ trôi, trời xanh cao vời vợi. Khóe môi song lên, phượng mâu thâm thúy, nàng thản nhiên nói. Tốt lắm, Đông Phương Nhuận, chỉ mong ngươi có thể chịu nổi. Sự trả thù của ta... Đông Phương Nhuận đang cách xa ngàn dặm chắc chắn sẽ không nghĩ được chuyện sắp xảy ra. Lãnh Hạ lợi dụng lời đồn yêu ma hắn tạo ra, không chỉ minh oan cho mình, còn phản chiêu, đẩy hắn về tình hình hôm nay của nàng. Mà Lãnh Hạ cũng thật không ngờ, Đông Phương Nhuận đã biến mất gần 3 tháng, lần đầu tiên có tin tức về hành tung của hắn. Lại là, cách chương.